Tu chân tứ vạn niên chương 517, độc như rắn rết. Một giờ sau, trong phòng. Trói buộc trên người Hoàng Phủ Tiểu Nhã tuy đã triệt hồi, lại bị thi triển vài tầng cấm chế, ăn cơm uống nước không có vấn đề, lại chỉ có thể điều động lên linh năng mỏng manh nhất. Một khi cô muốn làm ra chuyện kiểu như tự tàn, sẽ lập tức bị dòng điện đả kích, tê dại ở trên giường. Cho nên, Hoàng Phủ Tiểu Nhã chỉ có thể giống một con thú bị nhốt trong bẫy, hai mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Lý Diệu trên giường đối diện, đang ung dung, lật xem một bộ sách cổ đóng chỉ. Quyển sách cổ này là vật sưu tầm của cá nhân Hoàng Phủ Thập Nhất, hôm nay tâm tình gã sảng khoái vô cùng, chủ động cho Lý Diệu mượn xem. Nhìn chằm chằm Lý Diệu rất lâu, thấy hắn vẫn mỉm cười, thông dong lạnh nhạt, Hoàng Phủ Tiểu Nhã từ trong kẽ răng bắn ra hai chữ, vô sĩ. Lý Diệu mỉm cười, nói, chỉ chút trình độ này, ngươi đã cảm thấy vô sĩ. Còn có thứ càng thêm vô sĩ, muốn nghe một chút hay không? Hoàng Phủ Tiểu Nhã sửng sốt, không hiểu ý tứ của hắn. Lý Diệu tự mình nói tiếp, thật ra nhớ lại cả sự kiện, có mấy điểm ta từ đầu tới giờ không nghĩ ra. Ngươi xem, Hoàng Phủ Thập Nhất sở dĩ tới Không Sơn Vực, mục đích chính là đem ngươi mời về, đem ngươi chuyển hóa thành người tu tiên, gia nhập Trường Sinh Điện, đúng không? Khi đó gã còn chưa biết thực lực của ta, chỉ vì giúp Phong Vũ Trọng tương tự là một thành viên Trường Sinh Điện một việc nhỏ, thuận tay đem ta tiểu nhân vật này xử lý mà thôi. Ta căn bản không phải trọng điểm của gã, ngươi mới đúng. Như vậy vấn đề đến rồi, như loại chuyện kéo người vào hội này, đặc biệt ngươi loại nhân vật ngoan cố này sinh ra ở gia tộc trung tâm tu chân giới, từ nhỏ đến lớn đều bị lý niệm người tu chân hung đúc, chung quy phải từ nông vào sâu, từng bước một từ từ sẽ đến. Nói ví dụ, hướng ngươi trình bày trước một lần, Trường Sinh Điện là chân thiện mỹ cỡ nào chứ, là vì vũ trụ hòa bình, thương sinh phúc lợi mới thành lập, hoặc lui một vạn bước, ít nhất nói Trường Sinh Điện có nỗi khổ trong lòng bất đắc dĩ, giết người là vì cứu thế này, sai không phải người tu tiên, mà là 3000 đại thiên thế giới này. Mọi việc như thế. Sau đó, lại cho ngươi xem một chút tấm màn đen của tu chân giới, để ngươi biết người tu chân thật ra đều là mặt người dạ thú, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trong xương cốt lại là nam đạo nữ sướng, vân vân và mây mây. Lặp đi lặp lại hung đúc, tẩy não, âm thầm ảnh hưởng như thế, từng bước một chậm rãi đem ngươi chuyển hóa. Đây mới là lưu trình tiêu chuẩn kéo người vào hội bình thường chứ. Mà Hoàng Phủ Thập Nhất là làm như thế nào? Hắn vừa lên, đã ở trước mặt ngươi thể hiện ra hình ảnh Không Sơn Vực Liên Hoàng nổ, như là sợ ngươi nhìn không ra hắn hung hăng độc ác bao nhiêu, hoàn toàn là đang kích phát lên ngươi phẫn nộ cùng kháng cự đối với Trường Sinh Điện. Mà bây giờ thì sao, chúng ta mới bị bắt cóc hơn nửa tháng, hắn cũng chỉ tìm ngươi hàn huyên 2-3 lần, theo lý thuyết thời gian ngắn như vậy, đầu óc của ngươi không xoay chuyển được, cái này cũng rất bình thường nhỉ. Vì sao không đem ngươi đưa tới tổng bộ Trường Sinh Điện chứ, lại tìm vài nữ tu bộ mặt hiền lành, tốt nhất là trung lão niên mặt mũi hiền lành, một kẻ làm chính diện, một tên vai phản diện, nhõng nhẽo cứng rắn, dùng nhiều loại thuốc một lúc chứ. Thủ đoạn kéo người nhập bọn của Trường Sinh Điện nếu là thật sự thô ráp như vậy, ta rất khó tưởng tượng tổ chức này vì sao sẽ tồn tại lâu như vậy, còn mơ hồ có xu thế quật khởi. Hoàng Phủ gia tộc là thế gia đúc kiếm ngàn năm, gia tộc trung tâm trong tu chân giới, ngươi là thiên tài ưu tú nhất trong lứa trẻ của gia tộc trung tâm, ở trên người ngươi nhân vật quan trọng như vậy, cho dù tốn một năm năm rưỡi, không nhiều nhỉ. Thứ ba, cho dù thật sự muốn đổi tay, có cần thiết vội vàng sao động như vậy sao? Điều kiện chữa bệnh trên tàu vũ trụ, khẳng định không cao minh như tổng bộ Trường Sinh Điện, vì sao không đợi đến tổng bộ, mời bác sĩ chuyên môn để phẫu thuật chứ? Gã ngay cả đợi thêm 10 ngày nửa tháng, cũng không chờ được sao? Ba điểm đáng ngờ này, ta nghĩ một giờ cũng không nghĩ thông, thẳng đến vừa rồi ngươi nói ta vô sĩ một giây đó, mới sáng mắt ra. Hoàng Phủ Tiểu Nhã có chút dại ra, vất vả suy nghĩ thật lâu, vẫn không hiểu Lý Diệu muốn nói gì, lẩm bẩm, ngươi có ý tứ gì? Lý Diệu cười tủm tỉm nói, rất đơn giản, nếu mục đích của Hoàng Phủ Thập Nhất là kéo ngươi nhập hội, như vậy cách làm của gã là tuyệt đối ngu xuẩn, không hợp tình hợp lý. Chẳng qua, từ ngay từ đầu, gã chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi gia nhập Trường Sinh Điện, thậm chí gã rất sợ hãi ngươi sẽ gia nhập Trường Sinh Điện. Ngay từ đầu, mục đích gã tới Không Sơn Vực, chính là hai tay của ngươi. Hoàng Phủ Tiểu Nhã hít sâu một hơi, trong đầu xẹt qua mấy tia chớp. Lý Diệu vừa nói như vậy, tất cả đều đã rõ, nhưng cũng càng thêm tuyệt vọng. Thì ra, tất cả cái này đều là bố cục của gã. Gã, hắn là chú ruột của ta, gã lại luôn muốn có tay của ta. Hoàng Phủ Tiểu Nhã không thể áp chế được run lên, đáng sợ, người tu tiên các ngươi, thật sự là đáng sợ, các ngươi không phải người, hoàn toàn không phải người. Lý Diệu mỉm cười nói, Hoàng phủ thập nhất siêu nhất lưu luyện khí sư như vậy, mặc dù muốn đổi tay, đương nhiên không thể đổi tay của con chó con mèo, mà trong Hoàng phủ gia tộc, thân tộc cùng thế hệ với gã hoặc là tuổi so với gã lớn hơn, tế bào hai tay đều đã biến chất, niên hạn sử dụng khẳng định không dài. Vậy chỉ có thể tìm kiếm ở trong tiểu bối. Mà trong rất nhiều tiểu bối, lại có tay của ai, so được với ngươi người thừa kế thiên tài này chứ? Vừa lúc, ngươi là cháu gái ruột của gã, cha ngươi cùng gã là anh em ruột, huyết mạch các ngươi cũng tính là cực kỳ gần nhau, huyết mạch dung hợp, tuyệt không có vấn đề. Cho nên, đôi tay sức sống thanh xuân này của ngươi, quả thực chính là lão thiên gia chuyên môn chuẩn bị cho gã. Gã cố ý truyền phát hình ảnh không sơn vực phát nổ, ngay từ đầu đã đoạn tuyệt tâm tư đầu nhập vào trường sinh điện của ngươi, mà sở dĩ sốt ruột khó dằn nổi bây giờ đã muốn động thủ, chính là vì tạo thành kết quả ván đã đóng thuyền. Nếu là về tới tổng bộ trường sinh điện, đêm dài lắm mộng, nhỡ đâu ngươi lại nhất thời nghĩ không thông, nguyện ý trở thành người tu tiên, vậy gã hoàn toàn không có lý do, lại chém xuống hai tay của ngươi nữa nha, ha ha. Hoàng phủ tiểu nhã quả thực kinh ngạc ngẩn người, trung giọng nói, ngươi đã nhìn thấu hết rồi, còn đồng ý làm đệ tử của hạng người độc như rắn rết này. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, vậy lại làm sao? Ta còn không phải từng chính tay đâm sư phụ của mình. Ta cùng Hoàng phủ thập nhất, chẳng qua là lợi dụng nhau mà thôi, bây giờ mọi người đều đã còn có giá trị lợi dụng, vậy thì sẽ không dễ dàng xé rách da mặt, dùng ích lợi kết hợp lại. Quan hệ thầy trò, so với dùng tình nghĩa kết hợp, vững chắc hơn nhiều. Đúng. Hoàng phủ tiểu nhã nhắm mắt, chảy xuống hai dòng nước mắt lạnh như băng, lẩm bẩm, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi cũng là một người tu tiên độc như rắn rết, heo chó không bằng, tham sống sợ chết, vì lợi riêng. Trong phòng tối bên cạnh, tuy độ trung thành của Lý Diệu đã hoàn toàn không còn vấn đề, nhưng Hoàng phủ thập nhất và Tô Cửu Châm vẫn chưa từ bỏ việc theo dõi đối với hắn. Vẫn có ba ống kính cùng máy nghe trộn giấu ở trong góc, tính ẩn nấp trong bố trí của chúng, so với những ống kính cùng máy nghe trộn ban đầu, phải tăng lên hơn 5 lần. Đây là một chiến thuật tâm lý rất khéo léo. Lý Diệu ngay từ đầu dỡ xuống nhiều ống kính cùng máy nghe trộn như vậy, sẽ theo bản năng cho rằng, thủ đoạn của Hoàng phủ thập nhất cũng chỉ có vậy mà thôi, lực hắn trang bị máy quay cùng máy nghe trộn của gã, chỉ có loại trình độ này mà thôi. Bởi vậy, đối với ba máy quay cùng máy nghe trộn tính ẩn nấp chợt tăng lên cuối cùng, Lý Diệu từ đầu tới cuối chưa phát hiện. Nhưng chính là máy quay hắn chưa phát hiện, không kiên nể gì nói ra đoạn lời này, lại làm phòng tối lâm vào trầm mặc xấu hổ. Tô Cửu Châm lạnh lùng nói, điều Lý Diệu nói, là thật phải không? Hoàng phủ thập nhất đầu đầy mồ hôi, lắp bắp, cái này, cái này. Tô Cửu Châm hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn chém đôi tay Hoàng phủ tiểu nhã, là chuyện của ngươi, nhưng vận dụng nhiều tài nguyên như vậy của tổ chức, lại không nói ra mục đích chân thật của bản thân, loại hành vi lấy việc công làm việc riêng này, trước đó từng thông báo Liên Vương hay không? Hoàng phủ thập nhất nháy mắt liền run lên, khuôn mặt đắng ngắt nói, ta. Vậy chính là chưa có rồi. Tô Cửu Châm thở dài, nói, yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Nói như thế nào đây, người ta đều là nhân mã của phe Liên Vương, nói lung tung ra, biến thành tự giết lẫn nhau, với ta lại có lợi gì chứ? Chẳng qua, nhỡ đâu chuyện này bị người khác biết, lấy để công kích Liên Vương, nói hắn cai quản thủ hạ không nghiêm, lại nên như thế nào đây? Sau khi trở về, cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi tự mình đi hướng phía Liên Vương giải thích đi. Trong vòng 3 ngày ngươi không tự nói, vậy ta chỉ có thể viết thành báo cáo, hướng Liên Vương báo lên. Hoàng phủ thập nhất, thực không phải ta nói ngươi, muốn làm loại chuyện này, trái lại cũng không phải không được, nhưng mà ngươi trước đó cũng phải câu thông với Liên Vương một phen chứ. Vì sao phải làm theo ý mình hả? Thật là hồ đồ. Sắc mặt Hoàng phủ thập nhất như đất, hừ hừ nói, ta cho rằng. Tô Cửu Châm nhìn thẳng vào gã, ngươi cho rằng, Liên Vương sẽ không giúp ngươi, đúng không? Vậy ngươi 10 phần sai rồi. Bây giờ, ngươi đã đầu phục Liên Vương, mà lực lượng của Liên Vương ở trong tổ chức, ngươi cũng không phải không biết, vậy thì nên 100% tín nhiệm Liên Vương. Liên Vương đối với nhân mã dưới trướng như thế nào, ta so với ngươi càng thêm rõ ràng. Chuyện này ngươi nếu nói trước với Liên Vương, hắn cam đoan giúp ngươi xử lý thỏa đáng, không để lại chút dấu vết nào. Được rồi, việc đã đến nước này, cũng không cần nhiều lời, ngày mai ngươi sau khi đấu với Lý Diệu, vẫn bảo hắn chặt tay, đổi tay, sau đó tự mình đi hướng phía Liên Vương thỉnh tội đi, ta sẽ giúp ngươi nói tốt mấy câu. Hoàng Phủ Thập Nhất liên tục lau mồ hôi, đa tạ Tô lão, đa tạ Tô lão, chờ sau khi trở về, hai tay huyết mạch thông, ta lập tức mở lò luyện khí, giúp Tô lão luyện chế ra một bộ thập tam quỷ mẫu âm hồn châm hoàng mỹ nhất. Tô Cửu Châm chờ chính là câu này, từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, nheo mắt, ánh mắt một lần nữa ném về phía màn hình, nhìn Lý Diệu nói, tiểu tử này cũng thông minh, thế mà lại nhìn thấu bố cục của ngươi. Nhưng, hắn đối với ngươi gã sư phụ này, vạch trần ý đồ như vậy cũng thoải mái nói ra, xem ra là thật sự chưa ý thức được trong phòng còn có máy nghe trộm, cũng không ngờ ngươi ta thẳng đến giờ phút này, vẫn đang gắt gao theo dõi hắn. Như vậy câu nói hắn nói là vì ích lợi gia nhập Trường Sinh Điện, hẳn là cũng có thể tin tưởng rồi. Tốt, bây giờ, ta rốt cuộc có thể 100% xác nhận, Lý Diệu là thật tâm gia nhập Trường Sinh Điện, là một người tu tiên thật sự. Quá tốt rồi, như vậy, phe cánh Liên Vương lại có thêm một viên tài tướng, ba vị còn lại, làm sao mà đấu với Liên Vương chứ? Ở dưới máy quay kín đáo theo dõi, Hoàng Phủ Tiểu Nhã hít sâu một hơi, cố gắng để mình khôi phục bình tĩnh, hàm răng ở trên môi cắn ra dấu vết thật sâu, máu tươi uốn lượn như con rắn nhỏ đỏ sẫm, bò loạn ở khóe miệng. Cô nghiến răng nói, ngươi nói cho ta biết những thứ này, chính là muốn ta ở trước khi chết, thừa nhận đã kích lớn hơn, đau khổ nhiều hơn. Lý Diệu cười lạnh nói, ta nói cho ngươi những thứ này, chỉ là muốn để ngươi nhận rõ sự thật, thấy rõ vũ trụ đen tối này mà thôi. Trong vũ trụ tối tăm này, cá lớn nuốt cá bé, đấu với ông trời mới là chân lý duy nhất, cho nên ta mới bước lên con đường tu tiên, chính là muốn để cho mình trở nên mạnh hơn. Mà kẻ yếu giống ngươi, chỉ có thể trở thành con mồi của cường giả, đến cuối cùng thân tử đạo tiêu, ngay cả hai tay của mình cũng không giữ được. Hoàng Phủ Tiểu Nhã trầm mặt, liếm máu tươi trên môi, vừa đắng vừa xót. Lý Diệu đột nhiên đứng dậy, đi hai bước về phía cô, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, khinh bỉ nói, ngươi người tu chân này, tự cho là rất có cốt khí, ngoan cố đến cùng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, trong mười mấy ngày qua bị Trường Sinh Điện bắt cóc, ngươi lại làm cái gì? Không phải kinh hãi, thì rít gào như sấm, hoặc là khóc sướt mướt. Ngươi rốt cuộc đã làm ra cố gắng gì, có thể khiến bản thân thoát khỏi khốn cảnh? Không có, nửa điểm cũng không có. Thậm chí, ngươi ngay cả điều cơ bản nhất của một luyện khí sư, mỗi ngày tiến hành tu luyện đối với hai tay cũng quên mất. Trong mười mấy ngày, ngươi giống như một phế nhân nằm ở trên giường, hoàn toàn chưa tiến hành chút tu luyện nào, hôm nay hai tay của ngươi nhất định thoái hóa, thực lực so với mười mấy ngày trước, ít nhất giảm đi 10%. Nói khó nghe chút, cho dù thật sự gặp cơ hội xoay người, chỉ bằng ngươi bây giờ, lại có tư cách gì đi nắm chắc. Nói ngươi là phế vật, là kẻ yếu, chẳng lẽ còn nói sai sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã như bị một gậy vào đầu, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời. Lý Diệu lạnh lùng nói, không sai, miệng ngươi nói ra lời lẽ là rất đẹp, đem mình thổi phồng tột đỉnh, lại đem ta nói không bằng heo chó. Chỉ tiếc, chỉ dựa vào nói mấy câu nhẹ nhàng, là không giết được người. Bây giờ ta đứng ngay trước mặt ngươi, tra tấn ngươi, hạ nhục ngươi, ngày mai còn muốn chém hai tay của ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta nào? Còn thành quỷ cũng sẽ không tha cho ta. Chỉ phế vật như ngươi, cho dù sau khi chết thật sự biến thành quỷ tu, cũng sẽ chỉ lại rơi vào Trường Sinh Điện khống chế, nói không chừng sẽ bị Hoàng Phủ Thập Nhất hoặc là ta luyện chế đến bên trong một món pháp bảo nào đó. Ha ha, khi đó ta ngược lại muốn xem, ngươi là không tha cho ta như thế nào đây? Hoàng Phủ Tiểu Nhã ngẩn ra, lần này là thật từ trong xương tủy cũng sinh ra cơn lạnh. Cô không sợ chết, nhưng ở trong thế giới tu chân, chết chưa chắc đã là điểm cuối, nhỡ đâu vận khí của cô không tốt, sau khi chết hồn phách chưa tiêu tán, bị những người tu tiên này trong Trường Sinh Điện luyện chế trở thành hung hồn ác sát, đi giết hại chúng sinh, kết cục đó thật sự là so với chết một vạn lần còn khó có thể tiếp nhận hơn. Hơi thở của Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhất thời tán loạn hẳn đi. Lý Diệu quan sát được phản ứng của cô, thản nhiên nói, bây giờ biết hối hận rồi. Đã muộn. Lúc ta ở Đại Giác Khải Sư Đoàn, thường xuyên nghe bọn hắn nói một câu, nếu muốn rít gào, thì để đao kiếm mở mồm, nếu có nước mắt, thì để kẻ địch trong mắt chảy. Câu này, tặng cho ngươi, tuy đời này là không dùng được nữa, nhưng nếu có cơ hội chuyển thế đầu thai, tái thế làm người, có lẽ ngươi có thể dựa theo hai câu nói này để tu hành. Nói xong câu đó, Lý Diệu lui về, vung tay lên, cấm chế ngăn hai bên trong phòng chậm rãi mở ra. Ở khoảnh khắc trước khi cấm chế khép lại, Lý Diệu từ trong khe hở, nhìn Hoàng Phủ Tiểu Nhã như có chút đăm chiêu, nói, ngủ một giấc ngon, ngày mai, sẽ có rất nhiều máu phải chảy. Sáng sớm hôm sau, không có cửa sổ, trong phòng âm u tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón, Lý Diệu bị tiếng cấm chế giải trừ đánh thức, phát hiện là Hoàng Phủ Tiểu Nhã chủ động mở ra vách ngăn giữa hai người. Hoàng Phủ Tiểu Nhã chưa bật đèn, trong phòng to lớn không có chút ánh sáng nào, hoàn toàn là một mảng tối tăm. Chỉ là ngẫu nhiên, từ phương hướng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, sẽ tuôn ra một đám nhỏ tia lửa điện, xẹt xẹt, kéo dài ra một đường hồ quang mỏng manh, hợp thành phù văn rồng bay phượng múa, chợt lóe rồi biến mất. Ở dưới tia lửa điện chiếu rọi, Hoàng Phủ Tiểu Nhã hết sức chuyên chú, gương mặt trầm tĩnh trang trọng, lúc ẩn lúc hiện. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, Lý Diệu cũng cảm giác được, khí chất của cô đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với ngày hôm qua yếu ớt do dự cùng tuyệt vọng như hai con người khác nhau. Ngươi đang làm gì? Lý Diệu nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn không ra. Ta đang tu luyện. Hoàng Phủ Tiểu Nhã bình tĩnh nói, bọn hắn gieo cấm chế ở trong cơ thể ta, ta không thể tiến hành tu luyện mức độ cao hơn, chỉ có thể tuôn ra tia lửa mỏng manh như thế, dùng để vẽ bùa trên không, huấn luyện một phen độ linh hoạt của ngón tay cũng rất tốt. Lý Diệu khẽ nhíu mày, vì sao phải tu luyện? Hoàng Phủ Tiểu Nhã nghiêm túc nói, Lý Diệu, tuy ngươi là tên cặn bã tội ác tày trời, đồ khốn không bằng heo chó, nhưng ít nhất, ngày hôm qua ngươi nói câu cuối cùng kia phi thường có đạo lý. Nước mắt cùng rít gào, đều là thứ vô dụng nhất. Nếu phải rít gào, thì để đao kiếm mở mồm, nếu có nước mắt, thì khiến tròng mắt kẻ địch chảy. Mười mấy ngày qua, ta đã chảy quá nhiều nước mắt vô dụng, cũng phát ra quá nhiều rít gào vô dụng, ban đầu ta cho rằng mình rất có dũng khí, nhưng cẩn thận suy nghĩ một buổi tối, lại phát hiện đây chỉ là một loại yếu đuối hình thức khác mà thôi. Ta chỉ là dùng nước mắt và rít gào, trốn tránh chiến đấu thật sự. Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, cho nên. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nghiêm mặt nói, cho nên, bắt đầu từ một giây nhận rõ mình, ta liền quyết định không rơi lệ nữa, cũng không rít gào nữa, mà là giống một người tu chân đường đường chính chính như vậy, đầu nhập chiến đấu, huyết chiến đến cùng. Ta là luyện khí sư, múa đao nghịch thương không phải điểm mạnh của ta, vậy ta liền đem hai tay tu luyện, coi là một loại chiến đấu đặc thù đi. Ngươi nói đúng, mười mấy ngày qua, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, tính linh hoạt của đôi tay giảm đi rất nhiều, thực lực quả nhiên tụt xuống. Đa tạ ngươi nhắc nhở ta một điểm này, ta vẽ bùa một đêm, trái lại khôi phục không ít. Lý Diệu mỉm cười, ngươi buổi tối sẽ chết, cái này lại có ý nghĩa gì chứ? Hoàng Phủ Tiểu Nhã nói, sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, cho dù buổi tối hôm nay ta sẽ chết, ít nhất giờ khắc này ta còn sống. Còn sống, thì phải chiến đấu. Sống một giây, thì phải chiến đấu một giây. Cho dù đã chết, nếu là biến thành quỷ, vẫn phải chiến đấu, đánh không lại các ngươi, bị các ngươi bắt lấy luyện chế thành hung thần ác sát, đó là ta tài không bằng người, không có gì để nói. Nhưng, đừng nghĩ Hoàng Phủ Tiểu Nhã ta sẽ buông vũ khí đầu hàng. Vô luận là người hay quỷ, ta cũng là người tu chân đường đường chính chính, đều cùng các ngươi đám người tu tiên không bằng heo chó này, không đội trời chung. Lý Diệu giống như cũng bị khí thế kinh người của cô dọa, phát ra tiếng cười cổ quái, thật lâu không nói gì. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tiếp tục tu luyện, đầu ngón tay không ngừng tuôn ra một đốm lại một đốm lửa. Chỉ tiếc hơn phân nửa linh năng của cô đều bị phong ấn, lại khổ tu một đêm, đã sớm cạn kiệt, đốm lửa bắn ra càng lúc càng mỏng manh, chỉ lóng lánh 0.1 giây, đã bị bóng tối hoàn toàn cắn nuốt. Sau khi gian nan thở dốc 3-5 giây, đầu ngón tay của cô mới có thể tuôn ra một chút đốm lửa mới. Quật cường lóng lánh, nhập vào bóng tối. Trong bóng đêm, Hoàng Phủ Tiểu Nhã bỗng nói, ngươi cảm thấy hắc ám cùng hắc ám, giống nhau không? Một lần này, Lý Diệu là thật sự không hiểu ý tứ của cô, nghĩ một chút, nói, giải thích một phen. Thanh âm Hoàng Phủ Tiểu Nhã có chút hư vô kỳ ảo, tràn ngập hơi thở thần bí khó lường, nếu có hai căn phòng giống nhau như đúc, đều không có cửa sổ cùng cửa chính, tuyệt đối tối tăm, có một chút sinh linh bị nhốt ở bên trong. Một gian phòng trong đó, vĩnh viễn đều ở trong bóng đêm tuyệt đối, chưa từng có một chút ánh sáng nào, về sau cũng sẽ không xuất hiện một chút ánh sáng nào. Mà một gian phòng khác, lại là cách thời gian rất lâu, ngẫu nhiên sẽ tuôn ra một chút tia lửa cực kỳ mỏng manh, nho nhỏ, ngắn ngủi, giống như chúng ta bây giờ, ngắn ngủi thắp sáng lên một khối không gian nhỏ chung quanh, để lại trong não vực những sinh linh đó một chút tin tức của ánh sáng. Nhưng cuối cùng, tia lửa trôi đi, vẫn trở về bóng tối, có lẽ qua thêm 100 năm, 1000 năm mới có thể lại xuất hiện một đốm lửa nho nhỏ khác, chỉ có thể lóng lánh một giây mà thôi. Ngươi cảm thấy hai loại bóng tối này giống nhau không? Lý Diệu trầm mặc rất lâu. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn trong lơ đãng xẹt qua phương vị một máy nghe trộm cuối cùng trong góc, thở ra, nói, không giống nhau sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã cười lên, cười rất thoải mái, cười đến thống khoái, giống như cô là hoàn toàn lĩnh ngộ được cái gì, đạo tâm trở nên vô cùng kiên cố, thông minh, không thể dao động. Không giống nhau. Cô nói từng chữ một, chém đinh chặt sắt, có lẽ đối với người tu tiên các ngươi mà nói là giống nhau, nhưng ở trong mắt ta, người tu chân chúng ta, hai loại bóng tối này, không giống nhau. Nếu vũ trụ này, thật sự là một cánh rừng rậm đen tối tàn khốc tanh máu, người tu chân chúng ta, cũng sẽ thiêu đốt sinh mệnh của mình, nở rộ ra đốm lửa mỏng manh. Đơn giản là, cho dù đốm lửa này có mỏng manh nữa, ngắn ngủi nữa, nhỏ bé nữa, nhưng chỉ cần chúng ta cuồn cuộn không ngừng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sẽ có một ngày, đốm lửa sẽ điểm hỏa cỏ dại sẽ cháy đến bụi cây sẽ lan tràn cây to, cuối cùng, đốm lửa nho nhỏ cũng sẽ ở trong cánh rừng rậm đen tối này nhấc lên thiên hỏa lan ra đồng cỏ, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Lý Diệu hít sâu một hơi, u ám nói, đống lửa mỏng manh chợt lóe là biến mất vậy, muốn điểm hỏa cả cánh rừng rậm. Như vậy xác suất có bao nhiêu? Một phần ngàn. Một phần vạn. Một phần ức vạn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã thấp giọng nói, một phần ức vạn, vậy cũng không phải bằng không mà. Lý Diệu sửng sốt. Câu này, phi thường quen tai, hắn từng ở nơi nào đó nghe được. Vất vả suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nhớ ra được. Đó là khi còn ở Thiên Nguyên giới, quê nhà Phù Qua Thành, hắn ở lúc lựa chọn Đại Hoang Chiến Viện, trước mặt vô số người, hướng Thánh Địa Luyện Khí Sư, Đại học Thâm Hải khởi xướng khiêu chiến. Lúc ấy giáo sư Tạ Thính Huyền của Đại học Thâm Hải từng hỏi hắn, xác suất chiến thắng Đại học Thâm Hải, có một phần ức vạn hay không? Mà hắn cũng trả lời như thế. Một phần ức vạn, vậy chung quy cũng không phải không mà. Lý Diệu không nói chuyện nữa, kích phát phù trận chiếu sáng trong phòng. Ánh sáng trắng trong nháy mắt từ bốn phía chiếu xuống, như ức vạn kiếm quang, đem bóng tối hoàn toàn xé rách, bị xua tan, phá nát. Lý Diệu hoạt động hai tay, xương ngón tay vang lên, bốp bốp, như vàng đá va chạm, đao kiếm rền vang. Phía dưới mỗi một cái móng tay đều có phong lôi kích động, mỗi một cái móng tay, hầu như đều muốn nổ tung. Hít sâu một hơi, không khí tràn ngập mùi tia lửa điện thoang thoảng, làm mỗi một đầu dây thần kinh của hắn đều vô cùng sâu sắc, vô cùng hưng phấn. Ngày quyết chiến, rốt cuộc đến. 8 giờ tối, trong kho hàng lớn của tàu vận tải cấp Mang Ngưu. Loại thuyền buôn này, thường xuyên sử dụng làm tàu vận tải, cho nên tông phái luyện chế ở lúc xuất xưởng liền tiến hành lượng lớn cải tiến, ở phần giữa và phần sau của tàu vũ trụ, thường thường đều có mấy kho hàng phi thường lớn, diện tích mỗi một kho hàng, đều hơn mấy trăm mét vuông. Một chỗ kho hàng này, lại là bị cải tạo thành một gian trung tâm luyện chế pháp bảo loại nổ. Bản thân Hoàng Phủ Thập Nhất chính là cao thủ tinh thông lĩnh vực này, mà bọn họ một lần này lẻn vào Không Sơn Vực, lại cần dựa vào lượng lớn bom tinh thạch để thoát thân, cho nên ở lúc xuất phát, cố ý làm ra cải tạo như thế, để gã ở trên đường chậm rãi luyện chế pháp bảo loại nổ. Trong ngoài kho hàng tổng cộng có 3 tầng vách tường hợp kim cường hóa, giữa mỗi một tầng hợp kim cường hóa còn có tường kép phù trận phòng ngự, mà ở trên vách khoang thuyền bên trong cũng có phù trận phòng ngự và cách âm giảm sóc. Thậm chí dùng bí pháp ở trên thanh âm cùng chấn động, đều hoàn toàn ngăn cách với khoang khác. Có thể nói, cho dù ở trong kho hàng xảy ra vụ nổ lớn kinh thiên động địa, bên ngoài cũng sẽ không cảm giác được chút nhiễu loạn nào. Trong kho hàng bố trí các loại phương tiện luyện chế pháp bảo loại nổ cần có, trang bị phòng hộ đặc biệt, cùng với hệ thống kiểm tra lực phá hoại của pháp bảo loại nổ, để Hoàng Phủ Thập Nhất có thể nắm giữ được chính xác tính năng của mỗi một quả bom. Giờ phút này, trong kho hàng đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Phủ Thập Nhất, Hắc Thạch Bạch Lộ, Minh Tu Sư Phí Minh, cùng với bốn tráng hán cao to như trâu, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng, đều đứng ở giữa kho hàng. Nơi này, chính là chiến trường Tinh Hải Luận Kiếm hôm nay. Vẻ mặt Lý Diệu bình tĩnh, đứng thẳng trước mặt mọi người. Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại bị cấm chế gắt gao trói buộc, nhét vào trong một bộ quần áo chống nổ thủy tinh công nghiệp đặc chế, ngồi ở trong góc. Nhưng vẻ mặt của cô rất bình tĩnh. Ánh mắt nhìn đám người Lý Diệu giống như đang nhìn một đám xương khô trong mộ, xác thối hoàn hồn. Lý Diệu nhìn qua mọi người, ánh mắt dừng lại rất lâu ở trên thân mấy tên tráng hán kia, trên thân hai tráng hán trong đó còn dán linh phù chữa bệnh, sắc mặt không tốt, lại không dám đối mặt với hắn, cúi đầu thật sâu. Hắc Thạch béo lùn trắng như tuyết cười nói, Lý Diệu đại sư, mấy thằng cha này đều là thủ hạ của ta cùng Bạch Lộ, mấy ngày trước ở trong cuồng hùng hội tiến công chịu chút vết thương. Đừng nhìn bây giờ hơi mặt xám mày ro, ngày thường vẫn cực kỳ xốc phát. Lý Diệu đại sư đã trở thành người tu tiên, về sau mọi người là người một nhà, có chuyện gì cứ việc nói. Cam đoan bọn họ đối đãi ngài, giống như là đối với chúng ta. Ngài là luyện khí sư, chúng ta là người tu tiên loại hình chiến đấu, tính bù trừ lẫn nhau vốn đã rất mạnh. Ngài nếu có gì cần, cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần ho khan một tiếng, ta cùng Bạch Lộ lập tức giúp ngài làm. Chỉ hy vọng ngày sau, Lý Diệu đại sư có thể để tâm nhiều hơn, giúp chúng ta đúc mấy thanh chiến đao tiện tay mà thôi. Ngày đó lúc mời Lý Diệu đại sư đến, ta và Bạch Lộ đã đắc tội nhiều. Nhưng trước khác nay khác, chúng ta cũng đều là nghe lệnh làm việc, hy vọng Lý Diệu đại sư đừng để ở trong lòng. Mặc kệ chúng ta nói, mọi người đều là phe Liên Vương, nên đoàn kết một lòng, nhất trí đối ngoại mới phải. Liên Vương. Lý Diệu chớp chớp mắt, ánh mắt ném về phía Hoàng Phủ Thập Nhất. Hoàng Phủ Thập Nhất cười khang nói, Liên Vương là một trong các thủ lĩnh của Trường Sinh Điện chúng ta, theo Liên Vương thì không chịu thiệt. Chờ trở lại tổng bộ, ta sẽ mang ngươi đi gặp Liên Vương, nhìn thấy ngươi người trẻ tuổi xuất sắc như vậy cũng đi lên chính đạo, Liên Vương nhất định cao hứng, khẳng định sẽ ban cho cả đống thiên tài địa bảo. Hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, có chút sốt sắng nói, chỉ cần cái giá thích hợp, tìm ta luyện đao đương nhiên không có vấn đề, lại không biết chúng ta đã đến nơi nào, còn có bao lâu mới có thể xử lý đại giác khải sư đoàn, trở lại tổng bộ, đi gặp Liên Vương. Hoàng Phủ Thập Nhất hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nói, chúng ta đã di chuyển đến Thiết Nguyên tinh vực, nhưng lo lắng ở giữa tàu vũ trụ, truyền tống thần niệm đường dài, sẽ bị tu chân giới chặn lại, cho nên chúng ta vẫn bảo trì thần niệm lặng im, không quá dám liên lạc bên ngoài, thẳng đến nửa ngày trước, mới thu được tin tức của Phong Vũ Trọng. Hắn đã chặn lại được tàu Kim Giác. Nhưng, đối phương cũng không phải một mình tác chiến, bên cạnh thế mà còn có hai con tàu vũ trụ, như vậy mà nói, chiến cuộc liền trở nên có chút giằng co, đánh đánh chạy chạy, nhắm chừng cần 2-3 ngày mới có thể quyết ra thắng bại. Chúng ta ngày mai có thể đuổi kịp, gia nhập chiến đoàn, vừa lúc tới kịp. Ngươi cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện ngoài dự định. Trải qua hơn nửa tháng qua tấn công khắp nơi, tu chân giới đã bị chúng ta đâm tới mức thủng trăm ngàn chỗ, hở khắp nơi, cho dù là tông phái chưa bị công kích, cũng đều biến thành chim sợ cành cong, tàu vũ trụ cùng cao thủ các tông phái lớn ban đầu ngủ đông ở bên cạnh tàu Kim Giác. Đã sớm xám xịt về phòng thủ Thiết Nguyên tinh vực một giải này, lại không có đuốc vũ trụ cỡ lớn để cho bước nhảy vũ trụ. Cho nên, trong 3 năm ngày, tuyệt không có thế lực lớn tu chân giới tới trợ giúp, chúng ta có thể thông thả, đem ba con tàu vũ trụ này ăn hết. Ha ha, ha ha ha ha, như vậy, khẳng định chèn ép sĩ khí tu chân giới. Ngươi nghĩ, bọn họ hao tổn tâm cơ, bố trí cực nhiều, phái ra không biết bao nhiêu cao thủ đến bảo hộ đại giác khải sư đoàn, kết quả chúng ta dùng chút kế sách nhỏ, bọn hắn liền chia năm xẻ bảy, mệt mỏi, cuối cùng vẫn bị chúng ta đem đại giác khải sư đoàn hoàn toàn hủy diệt. Tin tức truyền ra, trong tu chân giới không biết bao nhiêu người ảm đạm đau lòng, lại có bao nhiêu người sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Đến lúc đó, nhất định có cả đống người tu chân nhìn thấu tu chân giới suy yếu, chỉ cần nhẹ nhàng chỉ điểm vài câu, sẽ chuyển hóa trở thành người tu tiên. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, tin tức Thiết Nguyên tinh vực liền nhảy vào trong đầu. Nơi này là một trong các tinh vực quy mô lớn nhất, cũng cổ xưa nhất của phi tinh giới, có được Thiết Nguyên tinh, hành tinh lớn nhất có thể ở lại của phi tinh giới. Nhưng trên hành tinh yêu thú hoành hành, trải rộng giả nhân, cũng chính là luyện khí sĩ trong miệng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Không biết vì sao, cư dân phi tinh giới, vô luận người tu chân hay là người thường, tựa như đối với hành tinh giữ kín như bưng, rất ít nhắc tới chuyện trên hành tinh. Thiết Nguyên tinh vực như là một cấm khu cổ quái, độ khai phá rất thấp, bởi vậy cũng chưa bố trí đuốc vũ trụ cỡ lớn ở đây. Cái này ý nghĩa, một con tàu vũ trụ không có khả năng trực tiếp nhảy đến bên trong Thiết Nguyên tinh vực, chỉ có thể giống bọn họ, thành thành thật thật bay vào, vậy thời gian phải hao phí sẽ nhiều hơn nhiều. Nghĩ đến, Phong Vũ Trọng vì đem đại giác khải sư đoàn đuổi tới vùng đất chết này, cũng tốn không ít công phu. Tốt. Ánh mắt Lý Diệu lạnh đi, nói, vậy thì bớt nói nhảm, chuẩn bị bắt đầu đi. Vốn tới tham gia Không Sơn Luận Kiếm, ta còn tưởng mình nhiều nhất gặp phải Mạc Thiên Thủy Hoàng Phủ Tiểu Nhã đối thủ như vậy, ta biết mình tuyệt đối mạnh hơn bọn họ, cho nên căn bản không kích phát ra được 100% chiến ý. Không ngờ, trận Không Sơn Luận Kiếm này, cuối cùng lại sẽ biến thành như vậy, biến thành ta hướng ngươi kiếm chủ 30 năm trước khiêu chiến. Thật sự là sảng khoái, hưng phấn. chiến ý điên cuồng tăng lên. Hoàng Phủ Thập Nhất cười khẽ, vừa nói đến luyện khí thuật, khí phách cường giả một đời thể hiện ra không bỏ sót, tùy ý nói, ngươi muốn đấu như thế nào? Lý Diệu nheo mắt nói, ta con người này, thích khiêu chiến cực hạn. Ngươi đã sở trường nhất là luyện chế pháp bảo loại nổ, mà chúng ta mấy ngày qua luận bàn đại đa số cũng là thế, vậy không bằng đấu một chút luyện chế bom tinh thạch là được. Chúng ta đều tự luyện chế một quả bom tinh thạch, so sánh lực phá hoại với nhau, phe nào lực phá hoại mạnh thắng, như thế ba ván. Đừng vội, ta còn chưa nói xong. Ngươi chìm đắm ở trong lĩnh vực pháp bảo loại nổ 20 năm, cảnh giới lại đã đạt tới kết đan kỳ, các mặt đều vượt xa ta. So đấu cứng đối cứng, ta không có phần thắng cho dù chỉ một chút. Nếu ngươi có đảm lượng, không bằng do ta đến chỉ định toàn bộ tài liệu. Hai người chúng ta dùng tài liệu giống nhau như đúc để luyện chế bom tinh thạch. Đồng thời, trong ba ván, ngươi nếu toàn thắng, mới xem như ngươi thắng, nếu ngươi không may thua một trận, coi như ta thắng. Ngươi cảm thấy, đấu kiểu như vậy, công bằng hay không? Hoàng Phủ Thập Nhất cân nhắc kỹ càng một lát, trong mắt phóng ra một mảng ánh sao, bật cười nói, hảo tiểu tử, xem ra ngươi cũng không tính là quá ngu xuẩn, thế mà muốn dùng loại biện pháp này để thử xác suất. Được. Kiểu đấu như vậy, quả thật đã bổ khuyết chênh lệch trên cảnh giới cùng kinh nghiệm của chúng ta, rất công bằng. Nhưng, vô dụng, trứng chim đập tảng đá một vạn lần, cũng sẽ chỉ vỡ vụn một vạn lần, lại không có khả năng đem tảng đá đập ra cho dù là một vết nứt. Đừng nói ba ván, cho dù 100 ván, ta cũng sẽ thoải mái nghiền áp ngươi. Tài liệu do ngươi tới lựa chọn cũng được, nhưng phải ở trong danh sách tài liệu ta chỉ định. Dù sao một chuyến này ra ngoài, ta chỉ mang theo hơn 3.600 loại tài liệu, ngươi nếu thiên mã hành không chỉ loạn, ta cũng không lấy ra được. Lý Diệu sảng khoái nói, một lời đã định, nếu ta quả trứng gà này thật sự đập vỡ, vậy bái ngươi làm thầy, ngọc giản này, coi như lễ bái sư của ta, ngươi kiểm tra trước một phen. Lý Diệu thoải mái, từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản, ném tới. Hoàng Phủ Thập Nhất đem ngọc giản cầm ở lòng bàn tay, đang muốn cắm vào máy tính đọc, nghĩ một chút, cũng từ trong tay áo trượt ra một ngọc giản ném qua, cười nói, hảo đồ đệ, vi sư cũng sẽ không lừa ngươi, trong ngọc giản này, cũng là 10 đại thần thông ta tiêu phí một đêm thời gian, mới sưu tập sửa sang lại xong. Từ huyền bí tinh nghĩa luyện chế bông tinh thạch, đến tinh hoa kỹ xảo đúc đao kiếm của Hoàng Phủ Gia, đều ở hết trong đó, ngươi cũng có thể xem trước một lần. Lý Diệu không chút khách khí, đem ngọc giản cắm vào máy tính, tỉ mỉ xem 3 phút đồng hồ, xác nhận thần thông cũng không có vấn đề. Nghĩ đến Hoàng Phủ Thập Nhất cũng sẽ không làm giả ở trên những thần thông này, bởi vì gã còn muốn từ trên người mình lấy đi càng nhiều thần thông hơn. Làm giả ở đây, chọc giận mình, lại có chỗ tốt gì cho gã? Lại nghe chỗ Hoàng Phủ Thập Nhất truyền đến một tiếng hô khẽ, phù trận cổ đại tinh diệu như thế. Còn có nhiều kỹ xảo rèn như vậy. Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào kiếm được nhiều thứ tốt như vậy? Lý Diệu mỉm cười, nói, đây chỉ là một bộ phận nhỏ trong đầu ta mà thôi. Ngươi có thể xem hiểu, vậy là tốt nhất, chờ sau khi phân tích ra, lại giải thích kỹ cho ta nghe, giải thích thông một loại thần thông, để ta học được toàn bộ, ta lại lấy một loại mới cho ngươi, cái này gọi là cả hai đều thắng. Nói xong, không chút do dự, đem ngọc giản của Hoàng Phủ Thập Nhất vứt cho Hắc Thạch Mập, ngọc giản này do ngươi bảo quản trước, ta đợi lát nữa sẽ tận tay tới lấy. Hoàng Phủ Thập Nhất nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng đè nén vẻ mặt tham lam, lưu luyến đem ngọc giản của Lý Diệu giao cho Bạch Lộ. Trong ngọc giản này của Lý Diệu, giá trị 10 loại thần thông, thậm chí so với 10 loại thần thông gã lấy ra còn cao hơn. Thẳng đến giờ phút này, trong đầu Hoàng Phủ Thập Nhất hoàn toàn không có chút hoài nghi nào nữa, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú, từng luồng khí thế phát ra, hoàn toàn tiến vào trạng thái luyện khí sư siêu nhất lưu. Xuyên qua 30 năm thời gian, không sơn luận kiếm trong vũ trụ mênh mông. Đến chiến đi. Nửa giờ sau, mấy trăm loại tài liệu chuẩn bị thỏa đáng, Lý Diệu và Hoàng Phủ Thập Nhất chia ra mỗi bên kho hàng, trước mặt hai người đều đặt một bàn làm việc, dưới chân là một tòa phù trận phòng ngự cỡ lớn, tản mát ra từng tia sáng màu vàng, ở chung quanh bọn họ tạo thành một bức tường vòng tròn bán trong suốt. Đám người Hắc Thạch Bạch Lộ thì lui xa xa đến góc tường, trong một gian bảo hộ gia cố. Luyện chế bom tinh thạch không phải tầm thường, tuy đều là cao thủ, nhưng ai cũng không dám cam đoan sẽ phát nổ giữa đường hay không. Ván đầu tiên, mọi người dùng trước 27 loại tài liệu, thời gian 10 phút đồng hồ, chơi cho tốt. Đến đi. Trên mặt Hoàng Phủ Thập Nhất hiện ra nụ cười cổ quái, đang nghe truyện trên TV audio CV bỗng hai mắt trợn lên, xung quanh hốc mắt xuất hiện từng vết rạn, hít sâu một hơi, đôi tay héo rũ chợt hướng phía trước duỗi ra, mười ngón xòe ra. Hay! Hoàng Phủ Thập Nhất quát to một tiếng, từng luồng huyết khí từ trong lỗ chân lông bắn ra, lượn lờ nhanh ở quanh thân. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Máu thịt cùng tinh lực quanh thân gã, giống như ở nháy mắt đều bị rút ra, cả người lập tức khô quắt, rút nhỏ, biến thành một bộ xương khô da bọc xương. Đặc biệt gương mặt kia, hoàn toàn là một tầng da mỏng manh bám ở trên xương, gân xanh thô to lại đang xen ngang dọc, như là vô số vết sẹo đè lên nhau, xấu xí đến cực điểm. Toàn bộ tinh huyết và lực lượng đều bị đôi tay héo rũ của gã hấp thu, hai tay như bơm hơi nhanh chóng bành trướng, so với hai tay người bình thường còn long lanh trong suốt hơn, như bạch ngọc tạo hình thành, tản mát ra hào quang yêu dị. Đặc biệt tay trái trời sinh sáu ngón, tràn ngập sức quyến rũ hút hồn người ta, khẽ động, liền ở trong không khí quấy lên ngàn vạn gợn sóng. Ôi ôi, ôi ôi ôi ôi. Trên cái xương sọ của Hoàng Phủ Thập Nhất, hai con mắt che kín tơ máu càng lồi ra hơn, vô cùng mê say thưởng thức đôi tay của mình, phát ra tiếng cười chói tai, lại hướng Lý Diệu cười dữ tợn nói, đến đi. Vẻ mặt Lý Diệu có chút giật mình, lại cũng không nói, chỉ là âm trầm gật gật đầu. Ván thứ nhất, bắt đầu. Hai tay Lý Diệu chợt biến mất, hóa thành ngàn vạn hư ảnh, đem tài liệu trên mặt bàn quét sạch, ở giữa không trung nhanh chóng mài dũa lắp ráp. Hoàng Phủ Thập Nhất lại không vội không nóng nảy, không bắt đầu, mà là vẻ mặt mê say, có chút tự kỷ đánh giá đôi tay hoàng mỹ không sức mẻ, lẩm bẩm, đôi tay đẹp cỡ nào, tinh xảo cỡ nào, hoàng mỹ cỡ nào. Nếu không phải các ngươi thật sự tiêu hao quá sinh mệnh lực của ta, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một giờ, ta thật sự là không nỡ đem bọn ngươi đổi đi nha. Quyết định rồi, chờ sau khi thay hai tay của Hoàng Phủ Tiểu Nhã, ta liền đem các ngươi đều luyện chế trở thành pháp bảo, vĩnh viễn làm bạn ta. Hoàng Phủ Thập Nhất dùng hai tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt khô héo của mình, phát ra làm người ta không rét mà run, sau khi say mê đủ 5 phút đồng hồ, mới bỗng nhiên ra tay. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại là kinh thiên động địa. Trước mặt gã liên tiếp phát ra tiếng sét nổ vang, từng đám sương trắng dạng xuề ô liên hoàn xuất hiện, hướng xung quanh nhanh chóng khuếch tán, nhộn nhạo. Hoàng Phủ Thập Nhất, nháy mắt tiến vào trạng thái hai tay tốc độ siêu âm. Tiểu tử, đừng tưởng tốc độ tay của mình đột phá bức tường âm thanh, đã ghê gớm cỡ nào. Có lẽ ở trong trúc cơ kỳ, ngươi coi như là nhân vật, nhưng phải nhớ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Ở trong thế giới luyện khí thuật, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng nho nhỏ, đường phải đi còn rất dài, tường phải hút vào còn rất nhiều. Hôm nay, để ngươi hoàn toàn nhấm nháp được mùi vị bị ta hoàn toàn nghiền áp đi, ha ha, ha ha ha ha. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thập Nhất giống như lại về tới 30 năm trước, biến thành tên điên trên không sơn luận kiếm năm đó thoải mái nghiền áp toàn trường, sau đó trước mặt ngàn vạn người xem, hướng tộc trưởng Mạc Gia phát ra khiêu chiến. Gã điên cùng cười to, hai tay xuất quỷ nhập thần, nhanh như tia chớp, cái sau vượt cái trước, ngược lại sớm hơn Lý Diệu 10 giây, hoàn thành quả bom tinh thạch đầu tiên. Phù, phù, phù. Lý Diệu như là một con bò tót bị chọc giận, đôi mắt đỏ bừng, mồ hôi như mưa rơi, ồ ồ thở dốc, nhìn chằm chằm vào gã. Phù, phù, bớt nói nhảm đi, đến kiểm tra đi. Hoàng Phủ Thập Nhất nhếch miệng cười, sau khi đem bom tinh thạch mini của mình đánh số xong, cùng tác phẩm của Lý Diệu song song đưa lên bệ kiểm tra. Pháp bảo kiểm tra uy lực bom tinh thạch, lại như là hai cái vỏ sắc hình nửa vòng tròn, hợp cùng một chỗ, lại lấy phù trận bịt chặt mà nói, sẽ là một quả cầu sắt kín không kẽ hở. Quả cầu sắt rỗng ruột này, thông qua một ống dẫn rỗng ruột, nối đến trên một cây thước đo tinh năng. Chỉ cần dẫn nổ quả bom, uy lực liền thông qua ống dẫn, toàn bộ ùa vào trong thước đo tinh năng, máy chỉ thị trên thước đo không ngừng lên cao, có thể đo lường tính toán ra uy lực cụ thể của quả bom. Hai bộ pháp bảo thí nghiệm đặt tới cùng một chỗ, hai cây thước đo dựng song song, uy lực cao thấp nhìn qua là biết. Lý Diệu vẻ mặt khẩn trương, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thước đo. Hoàng Phủ Thập Nhất lại là vẻ mặt thoải mái, trên cái đầu lâu tràn đầy nụ cười tự tin. Oành! Hai quả bom cùng lúc kích phát. Bên ngoài hai quả cầu sắt đen xì rỗng, hơn trăm tòa phù trận cùng lúc lóe sáng, đem uy lực vụ nổ gắt gao giam cầm ở bên trong, lực phá hoại không chỗ nào để chạy, chỉ có thể thông qua ống dẫn, sau khi trải qua tầng tầng chuyển hóa cùng suy yếu, ùa vào thước đo tinh năng. Bá! Hai tia sáng đỏ trong nháy mắt bắn nhanh như suối phun, Tốc độ tia sáng đỏ của Hoàng Phủ Thập Nhất rõ ràng nhanh hơn, rất nhanh đã vượt qua Lý Diệu bên này cao cao 1/3, thậm chí khi ánh sáng đỏ của Lý Diệu dần dần hạ xuống, ánh sáng đỏ của gã vẫn duy trì đủ 5 giây mới chậm rãi hạ xuống. Điều này nói lên, bom tinh thạch Hoàng Phủ Thập Nhất luyện chế, chẳng những uy lực mạnh, hơn nữa thời gian kích phát ngắn, thời gian duy trì dài, sau khi nổ 3-5 giây, cũng có lực sát thương khủng bố. Ván đầu tiên, Lý Diệu thất bại thảm hại. Hai ván phía sau, còn đấu không? Hoàng Phủ Thập Nhất cười nói. Đấu. Lý Diệu mặt âm trầm, từ trong kẽ răng hung hăng ép ra một chữ. Lượt thứ hai, 85 loại tài liệu, thời gian 20 phút đồng hồ, luyện chế một quả bom loại nhỏ. Lý Diệu, vừa rồi chỉ là dùng thực lực trúc cơ kỳ đỉnh phong, tùy tiện chơi với ngươi một chút. Một lần này, ta sẽ kích phát ra cảnh giới thật sự của kết đan kỳ, cho ngươi lãnh hội một phen, kết đan kỳ luyện khí sư một khi tức giận, rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Hoàng Phủ Thập Nhất nói xong, đôi tay long lanh trong suốt chậm rãi mở ra, từng tia linh năng từ trong lỗ chân lông dần dần tràn ra, lượn lờ quanh thân, làm thân hình gã cũng có chút mơ hồ, hiện ra vài phần hương vị tiên phong đạo cốt, thần bí khó lường. Nhắm hai mắt, dùng linh căn cảm giác, Lý Diệu lại thấy Hoàng Phủ Thập Nhất giống như một ngọn núi lửa bùng nổ. Bụng gã, linh năng vô tận đều rối rắm động lại cùng một chỗ, dần dần biến thành một ao linh dịch sền sệt nửa trạng thái cố định. Kết đan. Linh năng của gã dần dần hướng trạng thái cố định phát triển, đây là kết đan. Hoàng Phủ Thập Nhất cười ha ha, hai tay hoàn toàn bất động, trên 11 ngón tay lại đâm ra hơn 100 sợi linh ti màu bạc, quấn quanh toàn bộ tài liệu. Ngón tay Hoàng Phủ Thập Nhất khẽ rung động, giống như là đang thao túng dây treo rối gỗ, dựa vào cơ thịt ngón tay khẽ giật, liền làm hơn 100 sợi linh ti linh hoạt đến cực điểm, thao tác thật nhanh. Cái đó giống như Hoàng Phủ Thập Nhất bỗng nhiên mọc ra hơn 100 ngón tay. Vẻ mặt Lý Diệu nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thét lớn một tiếng, triển khai luyện chế của mình. 20 phút đồng hồ sau, khi hắn hoàn thành tác phẩm, hai tay máu tươi đầm đìa, ngón trỏ và ngón giữa mài ra vết thủng sâu có thể thấy được xương, trên ngón tay thậm chí còn toát ra từng làn khói mỏng. Chật chật chật chật, rất cố gắng nha. Hoàng Phủ Thập Nhất cười, hê hê, nói, chỉ tiếc, luyện khí không phải càng dốc sức càng tốt. Lý Diệu, ta dạy trước ngươi một chút kinh nghiệm luyện khí của siêu nhất lưu cao thủ. Sau khi đạt tới kết đan kỳ, chúng ta hoàn toàn có thể bật ra tốc độ tay siêu âm, nhưng bình thường không làm như vậy. Bởi vì, đạo luyện khí, chỉ dựa vào nhanh là vô dụng. Thậm chí, chính xác, cũng không phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất, là căn cứ mỗi một lô tài liệu đặc tính khác nhau, đi cảm giác nó, thể hội nó, lắng nghe thanh âm của nó, rồi sử dụng xử lý có một không hai. Nhớ kỹ, cho dù cùng loại tài liệu, căn cứ địa điểm thu thập khác nhau, thời gian đặt khác nhau, cũng sẽ xảy ra biến hóa nhỏ bé nhất. Chỉ có nắm chắc được loại biến hóa này mới tính là đăng đường nhập thất, thật sự tiến vào cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ. Ngươi, còn kém xa lắm. Kết quả lần kiểm tra thứ hai, Hoàng Phủ Thập Nhất vẫn xa xa dẫn trước, tài liệu giống nhau, uy lực bom gã luyện chế, ít nhất vượt qua Lý Diệu 1/3. Hai mắt Lý Diệu che kín tơ máu, lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, ta là luyện khí sư mạnh nhất, ta là mạnh nhất. Đến, lại đến. Còn có ván thứ ba. Ta nhất định sẽ luyện chế ra một quả bom uy lực khổng lồ. Nổ chết ngươi. Hoàng Phủ Thập Nhất thản nhiên nói, ngươi đã thua, ta thấy trạng thái tinh thần của ngươi bây giờ, cũng không thích hợp luyện khí, dừng tay ở đây đi. Ta rất coi trọng ngươi, ngươi theo ta an tâm tu luyện, sẽ có một ngày, cũng có thể đạt tới cảnh giới của ta hôm nay. Ha ha, ha ha ha ha. Ngươi sợ rồi, sợ rồi. Lý Diệu cười điên cuồng, chỉ vào cái mũi Hoàng Phủ Thập Nhất hô lên, ngươi không dám làm trận thứ ba với ta, ngươi đã đến cực hạn, đúng không? Ngươi không kiên trì được nữa, đúng không? Hoàng Phủ Thập Nhất trừng mắt, trên cái đầu lâu thoáng hiện vẻ giận dữ, cười lạnh nói, được, ván thứ ba, bom tinh thạch ta luyện chế, uy lực ít nhất vượt qua ngươi gấp đôi, đến đi. Ván thứ ba, 174 loại tài liệu, 30 phút đồng hồ, luyện chế bom tinh thạch cỡ trung, bắt đầu. Lần này, Hoàng Phủ Thập Nhất ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào mặt Lý Diệu. Hắn phát hiện Lý Diệu có lẽ là chưa bao giờ bị người ta nghiền áp, vẻ mặt thật sự có chút điên cuồng, khi cuồng nhiệt, khi uể oải, khi run rẩy, khi tuyệt vọng, khi lại vô cùng phấn khởi. Tốc độ tay Lý Diệu tăng vọt đến cực hạn, không để ý tất cả tiến vào trạng thái tốc độ siêu âm, mồ hôi toàn thân không ngừng bốc hơi, theo bức tường âm thanh ở quanh thân hình thành một mảng mơ hồ. Mảng mờ mịt này che chắn động tác hai tay của Lý Diệu, làm Hoàng Phủ Thập Nhất không thể nhìn thấy hắn rốt cuộc đang luyện chế một quả bom thế nào. Nhưng nhìn từ hắn hai tay run rẩy, trạng thái tinh thần cực độ không ổn định, Hoàng Phủ Thập Nhất rất không coi trọng một lần luyện chế này của hắn, chỉ sợ so với hai lần trước cũng không bằng. Thời gian qua đi từng phút từng giây. 15 phút đồng hồ, 20 phút đồng hồ, 25 phút đồng hồ, 28 phút đồng hồ, thẳng đến phút thứ 29. Lý Diệu hoàn toàn điên cuồng, bộ mặt dữ tợn, quả thực so với đầu lâu Hoàng Phủ Thập Nhất chỉ còn một lớp da còn khó coi hơn, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không đủ, như vậy uy lực còn chưa đủ, còn muốn có mạnh một điểm, ta muốn tuyên khắc thêm một tòa phù trận có tính công kích, tuyên khắc thêm một tòa. Nổ chết ngươi, nhất định phải nổ chết ngươi. Ta sẽ không thua, ta là mạnh nhất. Đúng lúc này, Lý Diệu khẽ run lên, tựa như là ngón tay không cẩn thận bị đao khắc huyền quang đâm thủng, kêu tai da một tiếng. Từ trước mặt hắn, một đạo linh năng dao động quỷ dị lao nhanh ra. Hoàng Phủ Thập Nhất quá rõ đây là tình huống gì, khuôn mặt nháy mắt biến thành trắng bệch, không ổn, sắp nổ. Lời còn chưa dứt, vành một tiếng, trước mặt Lý Diệu đã tuôn ra một quả cầu lửa thật lớn, nháy mắt đem cả người hắn hoàn toàn cắn nuốt. Mau cứu người! Hoàng Phủ Thập Nhất thét chói tai. Mắt thấy một đệ tử tốt nhất sắp tới tay, còn có vô số loại thần thông chờ đợi mình khai quật, gã lại nào có thể để cho đệ tử này ở thời khắc mấu chốt, ù ù cạch cạch chết mất. Đừng nói chết, cho dù bản thân bị thương nặng, bị nổ hỏng đầu óc, thần thông cũng không nhớ ra được, vậy cũng không cách nào tiếp nhận. Cách Lý Diệu không xa, một mảng không khí bỗng mơ hồ, nhộn nhạo ra từng gợn sóng. Vương Bài Thích Khách Tô Cửu Châm luôn ngủ đông ở bên cạnh Lý Diệu, âm thầm giám thị hắn hơn nửa tháng, rốt cuộc hiện thân. Tô Cửu Châm cũng không hy vọng Lý Diệu người tu tiên mới rất có tiền đồ này, hủy ở loại địa phương này. Người trẻ tuổi này giả tâm bừng bừng, tay đủ nhanh, đầu óc so với tay còn nhanh hơn, thoáng điều chế 2 năm, thì có thể trở thành trợ lực thật lớn của Liên Vương. Trải qua 5 lần 7 lượt kiểm tra, Tô Cửu Châm đã hoàn toàn tin Lý Diệu. Lão không chút do dự, chủ động hiện thân, thân hình chợt lóe, lao về phía Lý Diệu, muốn đem hắn kéo ra khỏi biển lửa. Giờ phút này, trong vòng phòng ngự chỗ Lý Diệu, ánh lửa ngập trời, khói đen tràn ngập, hoàn toàn không thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thân hình Tô Cửu Châm quỷ mị như linh viên say rượu, siêu siêu vẹo vẹo, bước lướt một cái, liền xúc địa thành thốn, lao vào trong sương khói. Nhưng, ở trong nháy mắt tiếp xúc với ánh lửa, Vương Bài Thích Khách kinh nghiệm phong phú này liền cảm giác có chút không đúng. Quả bom tinh thạch nhìn như hoa lệ này, lại chưa sinh ra sóng xung kích quá mức mãnh liệt, chỉ có quả cầu lửa, chói mắt, tràn ngập sương khói, mơ hồ còn có một loại linh năng dao động có thể nhiễu loạn bốn phương thăm dò quỷ dị truyền đến. Không giống như bom tinh thạch uy lực to lớn, ngược lại như là biến chủng hỗn hợp bom khói, pháo sáng cùng đạn quấy nhiễu. Trong đầu Tô Cửu Châm nhất thời gõ vang chuông cảnh báo. Tuy không rõ là chuyện gì xảy ra, lão vẫn hú lên quái dị, hai ngón tay trái đè mi tâm, triệu hồi tinh khải. Không còn kịp. Bốn quả cầu lửa lóa mắt cùng trong sương khói nồng đậm, một luồng khí thế cuồng bạo vô cùng như sóng thần ập tới. Khói bụi tan ra, ánh lửa ngập trời phát họa ra hình dáng một bộ tinh khải. Đây là một bộ tinh khải khủng bố cỡ nào? Áo giáp tối như mực, giống như là đêm đêm tối nghiền nát, mài thành nước sơn, sơn lên, có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng. Giữa khe hở áo giáp mơ hồ nở rộ hào quang máu tươi, hội tụ thành những đường màu đỏ đang xen ngang dọc, như cơ bắp cùng thần kinh mạch lạc, làm bộ tinh khải này sinh ra cảm giác như vật còn sống. Mơ hồ nhìn, ở sâu trong áo giáp, còn ẩn chứa nhiều điểm sáng vàng, như những ngôi sao, ở trong áo giáp thai nghén, nổ, lóng lánh. Giáp vai, khuỷu tay, đầu gối cùng mũi chân, phân biệt dùng hài cốt yêu thú khủng bố nào đó luyện chế thành gai chiến đấu. Những hài cốt yêu thú dữ tợn này, Tô Cửu Châm đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Ngực cùng bụng các chỗ yếu hại, còn bao trùm một tầng tài liệu mềm mại gần như trong suốt, tựa như là dùng máu thịt yêu thú nào đó luyện chế thành, lại tản mát ra khí tức cực kỳ cường đại bá đạo, tuyệt đối là máu thịt đại yêu yêu hoàng trở lên, lực phòng ngự khẳng định bá đạo đến cực điểm. Trên giáp mặt thâm thúy tối đen như trời đêm không có sao, từ trên đến dưới, đặt song song hai hàng, mỗi một hàng ba cái, tổng cộng sáu con mắt tinh thể màu đỏ tươi. Bên dưới con mắt tinh thể, còn dùng nước sơn đỏ sẫm như máu, phát họa ra một cái miệng rộng nứt đến bên tai, giống như đang phát ra tiếng cười yêu dị. Đây nào phải tinh khải, quả thực là một ác ma. Một ác ma cắn nuốt ác ma. Da đầu Tô Cửu Châm phát tê từng đợt, trong não vực không ngừng điên cuồng rú lên, vì sao? Vì sao hắn còn có tinh khải? Còn là tinh khải mạnh như thế? Vì sao tốc độ mặc vào tinh khải của hắn vậy mà nhanh như thế? Lần trước từng tính toán, hắn mặc vào tinh khải, ít nhất cần 3 giây, 3 giây. Thẳng đến giờ phút này, Tô Cửu Châm rốt cuộc ý thức được, bị lừa rồi. Bọn hắn đều bị lừa rồi. Đều mắc cái bẫy độc ác của tên cẩu tặc Lý Diệu này. Muốn lui, lại không kịp, bá, phía trước ác ma tinh khải, từ dưới mà lên, hiện lên một đường cong quỷ dị bí hiểm, một đao âm hiểm cay độc, từ dưới khố Tô Cửu Châm vẫy lên. A. Tinh khải Tô Cửu Châm vừa mới triệu hồi đến một nửa, mới hoàn thành lắp cánh tay cùng hai chân, từ bụng đến ngực liền tuôn ra một đám xương máu tanh hôi, lục phủ ngũ tạng nháy mắt bại lộ ở trong ánh lửa cùng xương khói. Vốn, nếu lão không phải chủ động xông lên một lòng cứu người, vốn, nếu lão sớm một chút đã mặc vào tinh khải, vốn, nếu lão vẫn dựa vào thần thông ẩn nấp tìm hành, tránh ở trong không khí. Như vậy, bằng vào chiến lực cường đại trúc cơ kỳ đỉnh phong của lão, cùng với kinh nghiệm phong phú ẩn nấp cùng ám sát, mặc dù là đối mặt một bộ tinh khải như ác ma thế này, cũng không có khả năng nháy mắt trúng chiêu. Nếu bằng vào địa hình phức tạp trên vũ trụ để đấu, lại thêm nhiều thủ hạ như vậy vây công, hu chết về tay ai, còn chưa biết đâu. Đáng tiếc, đây chỉ là vốn. Cao thủ chiến đấu, sống chết đều ở trong chớp mắt. Tô Cửu Châm đã nhìn ra, Lý Diệu vô sĩ không biết xấu hổ này, sức chiến đấu chân thật mặc dù ở dưới mình, cũng sẽ không thấp hơn trúc cơ kỳ cao giai, lại thêm bộ tinh khải cường hãn này, chiến lực của hắn còn mơ hồ vượt lên trên mình. Mà mình lại là dại dột ở dưới tình huống chưa mặc tinh khải, đã lao vào lưỡi đao của hắn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thần thông của lão chưa tu luyện đến mức tận cùng, muốn hoàn mỹ ẩn nấp trong không khí thì không thể mặc tinh khải, nếu không tinh khải phát ra chấn động và gợn sóng linh năng, sẽ bại lộ vị trí của lão. Mà vừa rồi chuyện xảy ra đột ngột, vụ nổ là chuyện trong tích tắc, lão vì cứu người, sao có khả năng lại lãng phí hơn một giây đồng hồ đi mặc tinh khải. Theo lão nghĩ, dù sao vụ nổ chút trình độ này, căn bản không có khả năng thương tổn tới chỗ yếu hại của lão, vẫn là cứu người quan trọng hơn, lại nào ngờ. Chẳng lẽ, tất cả cái này đều ở trong tính toán của Lý Diệu. Cách nghĩ này, làm Tô Cửu Châm tim mật đều nứt, vải cả linh hồn. Lý Diệu giống như một con rắn độc nhìn như đang ngủ đông, lười biếng ngủ đông ở sâu trong hốc cây, không động thì thôi, vừa động, đã đưa ra răng nanh sắc bén nhất, phun ra nọc độc trí mạng nhất. Một đao từ dưới mà lên, lưỡi đao đem lục phủ ngũ tạng của Tô Cửu Châm hoàn toàn chém đứt, đao mang thậm chí xuyên cơ thể, mơ hồ có cảm giác xuyên thấu xương sống cùng thần kinh. Trong 0.1 giây ngắn ngủn, Tô Cửu Châm chưa cảm giác được bao nhiêu đau khổ, lại biết tạng phủ cùng xương sống của mình đều bị đao mang của Lý Diệu khóa chặt, tốc triệu hồi ra nguyên bộ tinh khải độ lại giảm mạnh. Mà chiến đao của Lý Diệu ở sau khi vẫy qua ngực lão, lại giơ lên cao giữa không trung, hai tay hầu như đem chui đao nắm vỡ, là tư thế lực phá sơn hà, chặt đứt tinh hà. Xương khói do vụ nổ sinh ra, lượn lờ, nhảy lên ở trên lưỡi đao lóng lánh kia, như vô số oan hồn phát ra tiếng gào thét thê lương. Sắc mặt Tô Cửu Châm trắng bệch. Vương Bài Thích khách cáo già này phi thường rõ, mình vô luận như thế nào, đều trốn không thoát một đao thần quỷ đều kinh này. Trong tích tắc, lão chỉ có thể kích phát một đạo thần niệm đặt sẵn trong não vực, đem một chuỗi tin tức hung hăng đâm về phía Lý Diệu. Ngươi không thể giết ta. Ta dùng bí thuật trong Hắc Chu Tháp, thi triển phép nguyền rủa ở trên người mình. Ai nếu giết ta, âm hồn của ta, chắc chắn hóa thành Hắc Chu tà hồn, vĩnh viễn quấn quanh ở trên thân người đó. Thi triển nguyền rủa vĩnh viễn không ngừng nghỉ đối với hắn. Kẻ giết ta cũng sẽ bị ta nguyền rủa chết. Ngươi không thể giết ta, không thể. Đến cuối cùng, dòng tin tức này gần như kêu thảm thiết. Trong Huyền Cốt Chiến Khải, hai mắt Lý Diệu nheo thành hai đường cong đỏ bừng, giống như là hai con dao mổ nhuộm máu. Lời của Tô Cửu Châm nói, hắn không chút nghi ngờ. Người này đã tu luyện thần thông ẩn nấp đến trình độ khủng bố như thế, mình liên tục mười mấy ngày cũng không thể khóa được chuẩn xác vị trí cụ thể của lão, còn cần dựa vào bố cục để ép lão hiện thân, như vậy người này nhất định là Vương Bài Thích Khách trong Hắc Chu Tháp. Trong Hắc Chu Tháp, tà thuật ngàn vạn, sẽ có loại thuật nguyền rủa quỷ dị này cũng rất bình thường. Nhưng, vậy thì sao? Mình đau khổ chờ đợi 18 ngày. Ẩn nhẫn, ngủ đông, áp lực, lừa gạt, Xúc thế 18 ngày lễ 9 giờ 32 phút 44 giây, tất cả, chính là vì để vương bài thích khách thực lực vượt qua mình, lộ ra sơ hở trong nháy mắt này. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu không thể đem lão giết trong chớp mắt, bằng thần thông ẩn nấp cùng ám sát của người này, tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội lần thứ hai. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Diệu nhảy ra 41.524 cái tên. Đó đều là tên người vô tội chết thảm trong vụ nổ lớn ở Không Sơn Vực. Hoàng Phủ Tiểu Nhã cho rằng hắn chỉ là ngẫu nhiên quét tin tức vài lần, không biết hắn lại là đem tên những người hy sinh đó, không sót một ai, khắc vào sâu trong não vực. Giờ phút này, những cái tên này hóa thành từng luồng oan hồn, thông qua hai tay Lý Diệu, ùa vào Liệt Huyết Trảm Phong đao, phát ra rít gào báo thù. Nguyền rủa. Vậy thì nguyền rủa đi. Đạo tâm của Lý Diệu như xuyên qua tinh hải, gào thét mà tới, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản phương hướng hắn đi tới. Trong nháy mắt này, cho dù thần Phật khắp trời cùng nhau quỳ xuống ở trước mặt hắn, đau khổ cầu xin hắn, cũng không cách nào ngăn hắn bổ ra một đao báo thù ngàn vạn oan hồn quấn quanh này. Mặc dù sau khi một đao này bổ ra, 108.000 ma đầu trong Cửu U Hoàng Tuyền đều hướng hắn thi triển nguyền rủa ác độc nhất, cũng không cách nào khiến tốc độ một đao này chậm đi cho dù một tích tắc. Nam Nhi tung hoành trong tinh hải, lúc cần giết người phải giết người. Chết! Lý Diệu quát to một tiếng, lòng bàn chân như có hai quả bom tinh thạch phát nổ, chợt hướng phía trước bước ra một bước, mỗi một bó cơ cùng mỗi một cái xương quanh thân đều điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất, xảy ra cộng minh, cộng hưởng với ngàn vạn oan hồn trên lưỡi đao, bổ xuống một đao. Hô! Ánh đao hóa thành tia chớp màu máu, ở khoảnh khắc trước khi tinh khải của Tô Cửu Châm hoàn toàn khép lại, từ trong khe hở tinh khải bổ chéo vào, linh năng bùng nổ, thế như chẻ tre, nhất đao lưỡng đoạn. Thân thể Tô Cửu Châm phân thành hai, hướng hai bên bay ra. Huyền cốt chiến khải, từ giữa hai mảnh xác, trực tiếp xuyên qua. Nhân vật quan trọng của Trường Sinh Điện, vương bài thích khách Hắc Chu Tháp, người tu tiên thâm niên từng ám sát vô số cao thủ kết đan, Tô Cửu Châm chết. Ngay tại khoảnh khắc Tô Cửu Châm mất mạng, từ trong hai mảnh xác, phân biệt lượn lờ ra vài luồng sương mù đen quỷ dị, ở giữa không trung ngưng tụ thành tổng cộng 9 cây kim nhọn, hoàn toàn bỏ qua tinh khải cùng phòng ngự, vô thanh vô tức đâm vào trong cơ thể Lý Diệu. Đây là thuật nguyền rủa, không phải tinh khải hoặc là khiên linh năng bảo vệ có thể ngăn cản. Lý Diệu rên vài tiếng, cảm giác giống như 9 con rắn nhỏ âm độc chui vào trong cơ thể, chạy lung tung ở trong tứ chi bách hải, tìm kiếm chỗ yếu hại của hắn. Hắn đem linh năng thiêu đốt đến cực hạn, như ở trong cơ thể điểm hỏa những cây đuốc, đi xua đuổi những con rắn nhỏ nguyền rủa này, cố nén đau đớn, đem bọn nó miễn cưỡng trấn áp. Giờ phút này không phải lúc đối phó nguyền rủa. Hắn còn phải ra sức chém giết. Từ Lý Diệu luyện chế sai lầm dẫn phát vụ nổ, đến Tô Cửu Châm chết thảm, toàn bộ quá trình như tia chớp, chỉ kéo dài 3 giây. Nhưng bom hỗn hợp huyễn quang cùng sương khói Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế, đã đem từng đám sương mù đen nồng đậm tràn ngập đến toàn bộ kho hàng. Cho dù trong góc cũng là đưa tay không thấy năm ngón. Dù vậy, Hắc Thạch cùng Bạch Lộ đám người tu tiên kinh nghiệm phong phú, vẫn sâu sắc cảm giác được một tia không ổn, bao gồm Minh Tu Sư Phí Minh ở trong, tất cả triệu hồi ra tinh khải. Vù! Vù! Bốn thủ hạ của Hắc Thạch và Bạch Lộ chui vào sương đen trước, bày đội hình chiến đấu tản ra, hướng phía Lý Diệu vừa rồi bọc đánh qua. Hắc Thạch và Bạch Lộ thì đem thần thông máy quay kích phát đến cực hạn, dùng các loại thủ đoạn trinh sát thăm dò để xem xét tình trạng xảy ra trong sương khói. Rốt cuộc, trên màn hình của bọn họ xuất hiện một mảng bóng người mơ mơ hồ hồ. Nhưng bóng người này lại không giống như là nhân loại, mà là hồng hoang hung thú nào đó bụng đói kêu vang, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, hướng bốn thủ hạ của bọn họ vồ tới. Trong nháy mắt, một gã thủ hạ trong đó đã bị ánh sáng màu máu của con hung thú này bao phủ. Tên thủ hạ này cũng là người tu chân loại hình chiến đấu luyện khí kỳ đỉnh phong, bước nửa chân vào trúc cơ, sở trường chém giết, kinh nghiệm phong phú. Mặt trên người cũng là chiến khải cao cấp đến từ ba trung tâm luyện chế tinh khải lớn, lại trải qua cao thủ trong tri chu sào tinh cải tạo. Nhưng ở trước mặt con hung thú này, lại là ở trong vòng nửa giây, liền đánh gãy xương cốt, bẻ đi răng nanh, biến thành một con thú nhỏ mặc cho người ta xâm lược. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại ở trong 1/3 giây đã im bặt. Từ trên màn hình mơ hồ của Hắc Thạch cùng Bạch Lộ, lại có thể nhìn thấy, tứ chi tên thủ hạ này đều bị bẻ gãy, lại bị một đao chặt đầu. Dù là Hắc Thạch cùng Bạch Lộ hai vương bài khải sư kinh nghiệm sa trường này, cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa một phen, dẫm dưới chân, giống như không phải sàn tàu kiên cố, mà là vực sâu vô tận, ở dưới đáy vực sâu không có ánh mặt trời, không biết còn có yêu ma khủng bố cỡ nào đang chờ bọn họ. Tô lão! Tô lão! Tô lão chưa đáp lại, tiếng kêu thảm thiết lại liên tiếp không ngừng truyền đến. Tốc độ con hung thú này hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, giống như là một mảng ánh sáng yêu dị màu máu, trong thời gian ngắn lóe lên từ bên cạnh bốn thủ hạ của bọn họ, ba tên thủ hạ đầu còn kịp phát ra một tiếng hét thảm, một tên thủ hạ cuối cùng, ngay cả nửa tiếng kêu thảm cũng cứng rắn kẹt ở trong cổ, như là rút mất xương cột sống. Biến thành một đống thịt nát, ngay cả tinh khải cũng không chống đỡ được, siêu vẹo ngã xuống. Trong vòng 3 giây, bốn người chết thảm. Hắc Thạch và Bạch Lộ liếc nhau, đáy mắt cùng lúc tuôn ra ánh sáng dữ tợn, hai người không hẹn mà cùng điên cuồng hét lên một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, lao vào xương đen. Đinh! Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh! Trong xương đen, đao kiếm va chạm, đống lửa văng khắp nơi, tất cả ở sau 3 giây im bặt mà dừng. Hắc Thạch và Bạch Lộ, một kẻ chiến đao giơ cao quá đỉnh đầu, một kẻ khác mũi nhọn giấu thật sâu sau lưng, như một con mãnh hổ cuồng nộ, cùng một con báo săn âm hiểm, thân hình động lại, không nhúc nhích, đem Lý Diệu kẹp ở giữa. Nghe nói hai người các ngươi đao rất nhanh. Lý Diệu vung đi một giọt máu tươi cuối cùng trên liệt huyết trảm phong đao, trả đao vào vỏ, chậm rãi từ trong vòng vây của hai người đi ra ngoài, thản nhiên nói, nếu không phải hôm nay vội, nhất định phải kiến thức một phen hẳn hoi. Hắn nhìn cũng không nhìn hai người một cái, hoàn toàn đem hai người dương cung bạc kiếm, vận sức chờ phát động coi như không khí, đi về phía xa xa, đưa lưng về hai người. Keng! Keng! Hai thanh chiến đao của Hắc Thạch và Bạch Lộ trước sau rơi xuống đất, giáp mặt hai người, cũng ở sau hai tiếng hoành, phân biệt nổ tung, lộ ra hai khuôn mặt kinh hãi muốn chết, lại mê hoặc vạn phần. Ngươi ra đao, như thế nào? Hai tay Hắc Thạch run rẩy, dùng hết khí lực toàn thân, muốn đi chạm đến cái cổ mập mạp của mình, tay mới vươn đến một nửa, xẹt một tiếng, trên cổ thế mà lại xuất hiện một vết thương khủng bố chặt đứt mạch máu, khí quản và xương cổ. Ở dưới áp lực cường đại trong cơ thể đánh vào, máu tươi điên cuồng phun ra, như một cái cây máu trong nháy mắt lớn lên, làm toàn bộ đầu của hắn đều quỷ dị quay về phía sau, một đôi mắt cá chết thất thần, nhìn chằm chằm sương khói bồi hồi trên bầu trời. Trong sương khói đó, tựa như có vô số oan hồn đang hướng hắn cười dữ tợn. T. T. Bạch Lộ cổ dài nhỏ nữ tử than đen, so với hắn tốt hơn chút, kịp thời bịt kín cổ, lại là như thế nào cũng không ức chế được máu tươi từ trong kẻ ngón tay tuôn ra. Con mắt ngã màu xám nhìn chằm chằm Lý Diệu. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Lộ vẫn không biết, ngày đầu tiên lên thuyền, mình rõ ràng một cước đã đem Lý Diệu đánh ngã, hoàn toàn là không chịu nổi một đòn, vì sao có thể như vậy, vì sao chứ? Hắc Thạch và Bạch Lộ, hai vương bài khải sư từng có chút danh tiếng trong tu chân giới này, trong tích tắc đao tuột khỏi tay, ở sau lưng Lý Diệu chậm rãi quỳ xuống, ngã quỵ, đi đời nhà ma. Toàn bộ kho hàng đều tràn ngập sương đen, lại bị dao động quấy nhiễu Lý Diệu tăng thêm ở trong bom tinh thạch ảnh hưởng, Hoàng Phủ Thập Nhất tuy mơ hồ cảm giác được một tia không ổn, lại vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Gã mặt như màu đất, triệu hồi ra một bộ tinh khải duy tu mặc vào, trong tay lại thầm nắm vài món pháp bảo có tính công kích uy lực cường đại, lúc này mới hơi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Khóe miệng Lý Diệu cong lên một ý cười lạnh lùng tàn khốc, hướng Hoàng Phủ Thập Nhất không nhanh không chậm đi đến. Lý Diệu đại sư. Ở trên đường hắn đi tới, Minh Tu sư Phí Minh ngay từ đầu dùng thuật thôi miên mời hắn, đã bị dọa cả người run rẩy. Phí Minh là cao thủ tinh thần chiến, nhưng đối với đánh nhau đao thật thương thật thì không sở trường, mà Lý Diệu rõ ràng không bị hắn thôi miên, lại bày ra thực lực cuồng bạo như thế, ngay cả Tô Cửu Châm, Hắc Thạch và Bạch Lộ cũng bị hắn xử lý. Đối mặt loại đối thủ cấp bậc quái vật này, Phí Minh là hoàn toàn không nhấc lên nổi một chút ít ý chí chiến đấu, trong đầu loạn như một nồi cháo, bản năng cầu sinh, khiến hắn thế mà nằm úp xuống, phủ phục ở trước mặt Lý Diệu, dập đầu như giả tỏi. Lý Diệu đại sư, tha ta, tha cái mạng chó này của ta đi. Tất cả đều là bọn hắn làm. Ta chỉ là một minh tu sư, đã không biết đặt bom, cũng không biết giết người. Ta cái gì cũng chưa từng làm. Ta là bị ép, bị ép. Lý Diệu nhíu mày, thở dài nói, thật sự là bị ép sao? Thật sự, thật sự. Phí Minh nhìn thấy một tia sinh cơ, phải nói là kích động, đầu óc hơi xoay chuyển, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt. Trường Sinh Điện bắt cóc cả nhà ta, còn có hai con gái nhỏ của ta, một đứa 5 tuổi, một đứa mới 3 tuổi, nói nếu ta không hợp tác với bọn hắn, sẽ đem người nhà của ta đều cho yêu thú ăn. Ta là bất đắc dĩ. Ta không có cách nào. Lý Diệu cồ một tiếng, nói, đã như vậy, đem Tinh Khải giải trừ, ném xuống đất, ngươi lăn đến trong góc đi, nhìn xem Hoàng Phủ Tiểu Nhã có sao hay không. Hừ, nếu là phá rối, đừng trách ta không khách khí. Vâng, vâng, đa tạ Lý Diệu đại sư, ta tuyệt không hài lòng, tuyệt đối là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phí Minh mừng tới mức bong bóng nước mũi cũng sắp ra, lăn lông lốc một cái từ trên mặt đất bò dậy, ngoan ngoãn giải trừ Tinh Khải. Ngay tại khoảnh khắc mũ cùng giáp ngực của hắn tách ra, tay phải Lý Diệu lóe lên một tia sáng bạc, đại não to như cái đấu của Phí Minh phóng lên, ở giữa không trung xoay 7-8 vòng, rơi mạnh ở trên mặt đất, trong con mắt chưa khép lại vẫn chớp động cơn mừng như điên tìm được đường sống trong chỗ chết. Lồng ngực không đầu rung rẩy một trận, hai tay còn mò mẫm lung tung một lát, tựa như đang tìm đầu của mình, giãy dụa nửa giây, vô lực ngã ở bên chân Lý Diệu, rung rẩy một trận. Lý Diệu đem thi thể đá một cước văng ra, tiếp tục đi về phía Hoàng Phủ Thập Nhất. Kho hàng này chỉ có một cánh cửa, hơn nữa là nơi luyện chế bom tinh thạch, xung quanh đều đặc biệt gia cố. Vừa yên tĩnh, vừa chắc chắn, hoàn toàn không cần lo lắng gã từ nơi khác chạy đi. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diệu và Hoàng Phủ Thập Nhất đánh cược bom tinh thạch, phải lựa chọn một chỗ như vậy, nơi chém giết tốt nhất. Lý Diệu rốt cuộc tới trước mặt Hoàng Phủ Thập Nhất, xẹt một tiếng, mặt nạ bảo hộ mở ra, mặt không biểu cảm nhìn gã. Thẳng đến giờ phút này, Hoàng Phủ Thập Nhất nếu là còn không thấy rõ trên sân đã xảy ra chuyện gì, vậy cũng không xứng là một người tu chân kết đan kỳ. Chẳng qua gã kết đan kỳ này, tuyệt đại bộ phận thực lực đều đưa vào lĩnh vực luyện khí thuật, ở lĩnh vực chiến đấu, thực lực của gã nhiều nhất có thể so với luyện khí kỳ trung cao giai, ở trước mặt Lý Diệu hung thần ác sát, hoàn toàn không có chút tác dụng quỷ gì. Sắc mặt Hoàng Phủ Thập Nhất nửa xanh nửa trắng, môi run rẩy hồi lâu nói, ngươi không phải thật tâm đầu nhập vào Trường Sinh Điện. Ngươi căn bản không tính trở thành người tu tiên. Lý Diệu cười quỷ dị, nói, ngươi biết quá nhiều rồi. Hoàng Phủ Thập Nhất hừ một tiếng, kêu lên, nhưng chúng ta 5 lần 7 lượt tiến hành kiểm tra đối với ngươi, cho dù lần đầu tiên kiểm tra, ngươi cố ý giữ lại thực lực, như vậy về sau, một lần đó cùng Hùng Hội tiến công, ngươi lại là làm sao nhìn ra thật giả? Hay là nói ngươi căn bản mặc kệ thật giả? Cho dù người ta thật sự là người tu chân, ngươi cũng muốn không lưu tình chút nào nổ chết người ta, để tranh thủ chúng ta tín nhiệm. Ngươi thật độc ác. Lý Diệu cười khinh miệt, không có độc ác như ngươi tưởng tượng, ta đương nhiên biết mấy tên khốn đó không phải người tu chân cùng Hùng Hội, bởi vì ở lúc bị các ngươi bắt cóc, ta căn bản không đặt pháp bảo cảnh báo ở trong phòng. Hoàng Phủ Thập Nhất trợn mắt cứng lưỡi, sửng sốt hồi lâu nói, như vậy đối thoại giữa ngươi cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, tất cả cũng đều là giả, là gạt chúng ta, ngươi biết trong phòng còn có máy quay cùng máy nghe trộm. Không có khả năng. 3 máy quay cùng máy nghe trộm còn lại, là ta ngưng tụ tâm huyết suốt đời luyện chế ra, tính ẩn nấp rất mạnh, tuyệt đối không có khả năng bị ngươi phát hiện. Lý Diệu nói, ta quả thực không dám xác định đó nhất định là máy quay, chỉ là mơ hồ cảm giác có chút không ổn mà thôi, nhưng vô luận phát hiện hay không, ta đều sẽ coi trong phòng còn có máy quay cùng máy nghe trộm để xử lý, vậy thì không có chút sai sót nào. Hoàng Phủ Thập Nhất hoàn toàn há hốc mồm, đem tiền căn hậu quả từ khi Lý Diệu lên thuyền tới nay suy nghĩ thông thấu, lúc này mới rõ vì sao Lý Diệu hào phóng như thế, đem toàn bộ thần thông đều lấy ra chia sẻ với mình. Đơn giản là, trong mắt hắn, mình đã sớm là một người chết. Mà bản thân gã một tên người chết, thế mà còn ngu không ai bằng, thực lòng dạy cho hắn nhiều thần thông như vậy, thậm chí thẳng tới hôm nay, còn lấy ra 10 loại thần thông hàng thật giá thật, vô cùng quý giá. Mình là hoàn toàn bị Lý Diệu tên tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này vắt cạn nha. Hối hận, tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi. Cảm xúc rắc rối phức tạp đồng thời trào lên gương mặt như bộ xương của Hoàng Phủ Thập Nhất. Đợi chút. Gã như là bỗng bắt được một cọng cỏ cứu mạng, điên cuồng hét bừa lên, ngươi đã phát ra tâm ma huyết thệ. Ngày hôm qua ngươi đã phát ra tâm ma huyết thệ. Ngươi không thể đổi ý. Bằng không ngươi sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, xác suất luyện khí thành công giảm đi rất nhiều. Lý Diệu khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, ta nói muốn đổi ý khi nào. Không sai, ta hôm qua là đã phát ra tâm ma huyết thệ, chỉ cần hôm nay ở trong đánh cược thua, liền bái ngươi làm thầy. Hoàng phủ thập nhất, ngươi thật sự là một gã kỳ tài hiếm có trên đời, siêu nhất lưu luyện khí cao thủ. Vừa rồi một trận chiến này, ngươi đã khiến ta lãnh hội được sự cường đại của luyện khí sư kết đan kỳ, cũng khiến ta nhận thức được thật sâu mình yếu ớt cùng nhỏ bé. Ở trong thế giới luyện khí thuật bát đại tinh thâm, ta cũng chỉ là vừa khởi bước mà thôi, thật sự không đáng cuồng vọng tự đại nha. Trận không sơn luận kiếm này trong vũ trụ mênh mông, là ta thua, thua không còn gì để nói, thua thảm hại, hoàn toàn bị ngươi nghiền áp. Cho nên, ta tuân thủ hứa hẹn, bây giờ bái ngươi làm thầy. Sư phụ Hoàng phủ thập nhất tại thượng, xin nhận tiểu đồ Lý Diệu một lạy. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm quyền, quy củ hướng phía Hoàng phủ thập nhất vái một cái, sau đó ánh đao chợt lóe, cắt chính xác vào khe hở giữa áo giáp, chặt hai tay của Hoàng phủ thập nhất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Keng một tiếng, hai cái tay cục bọc trong giáp rơi xuống đất, vài món pháp bảo có tính công kích chưa kịp kích phát phân tán đầy đất, sau khi phát ra một đợt hào quang chói mắt, liền tất cả đều ảm đạm đi. Hoàng phủ thập nhất đầu tiên là sửng sốt, cánh tay cục ngang khuỷu tay đưa đến trước mặt, nghiêng đầu nhìn. Có ước chừng một giây, mặt cắt bóng loáng như gương chưa chảy ra chút máu tươi nào, mặt cắt xương, mạch máu cùng gân rõ ràng có thể thấy được, giống như là hình ảnh trên sách giáo khoa. Thẳng đến một giây sau, hai dòng suối phun màu đỏ mới đột nhiên bùng nổ, phun đầy mặt và đầu cổ gã. Hoàng phủ thập nhất phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, tay của ta. Tay của ta. Làm một người tu tiên kết đan kỳ, gã vốn không đến mức vô dụng như thế, chặt đứt hai tay liền gào rống. Vấn đề ở chỗ, gã còn ở trạng thái bùng nổ, tinh huyết, thần hồn thậm chí sinh mệnh lực toàn thân rót hết lên trên đôi tay này. Thân thể gã khô gầy như củi, da bọc xương, hoàn toàn là hấp hối, chính là vì tẩm bổ đôi tay này. Lý Diệu chặt đứt hai tay của gã, chính là cướp đi 9 phần 10 sinh mệnh lực của gã. Tay. Tay của ta. Hoàng phủ thập nhất quỷ khóc sói tru, không để ý tất cả hướng tay cục lao tới, lại bị Lý Diệu vung lên một cước, hướng ngực gã hung hăng oanh tạc. Dưới linh năng điên cuồng phun ra, giáp ngực bộ tinh khải duy tu này của Hoàng phủ thập nhất nổ tung từng mảnh, cả người bay ngược ra 7-8 mét. Phốc, một tiếng trầm nặng, trong mặt nạ bảo hộ tràn đầy máu tanh. Trắc! Trắc! Lý Diệu không lưu tình chút nào, nhắm ngay hai cái tay cục hung hăng giẫm xuống. Đôi tay siêu nhất lưu luyện khí sư, tuyệt thế quỷ tài Hoàng phủ thập nhất, dùng tinh huyết toàn thân ngưng tụ thành, hoàng mỹ không sức mẻ, gần như tác phẩm nghệ thuật, bị Lý Diệu hoàn toàn giẫm nổ, hóa thành thịt nát. Một màn ghê người, làm con mắt Hoàng phủ thập nhất hầu như muốn lồi khỏi vành mắt, thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Ngươi giẫm nổ tay của ta. Tay hoàng mỹ không sức mẻ của ta mà. Lý Diệu tỉ mỉ nghiền lòng bàn chân, xác nhận mỗi một ngón tay đều bị chân huyền cốt chiến khải nghiền thành mảnh vụn, thản nhiên nói, nguyện cực chịu thua, một trận chiến hôm nay quả thật là ta thua. Cho nên ta tuân thủ lời hứa, bái ngươi làm thầy, ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ ngươi là sư phụ ta, Hoàng phủ thập nhất, như vậy liền không cần lo, tâm ma huyết thệ sẽ tạo thành chút ảnh hưởng đối với ta nữa. Lý Diệu đi về phía Hoàng phủ thập nhất, dưới hai chân, máu tươi đầm đìa, đi mỗi một bước, đều sẽ bước ra một cái dấu chân máu lún xuống ba phân. Trên mặt Lý Diệu nở rộ ra mỉm cười như kềnh kềnh, tiếp tục nói, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi, ta là một người rất để ý tín dụng, bởi vì trước kia có người bạn từng nói với ta, mọi người ra ngoài tu chân, quan trọng nhất chính là giữ chữ tín. Câu này, ta cảm thấy rất đúng. Cho nên đã nói muốn bái ngươi làm thầy, vậy nhất định phải bái. Chẳng qua, ta ngày hôm qua còn từng nói, sau một trận chiến hôm nay, sẽ chém một đôi tay xuống, chuyện này, ta cũng chưa quên. Đã nói muốn chặt tay, vậy nhất định phải chặt. Bằng không, về sau còn ra ngoài tu chân như thế nào? Sư phụ, đợi lát nữa có chút đau đớn, lão nhân gia ngài tuyệt đối phải chịu một chút nha. Hoàng phủ thập nhất hoảng sợ đến cực điểm, vung cái tay cục, cuồng loạn kêu lên, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lý Diệu từng bước áp sát. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta làm giao dịch với ngươi. Làm giao dịch. Hoàng phủ thập nhất nói như pháo liên châu, ta còn nắm giữ rất nhiều thần thông, vô luận là bí tịch luyện chế đao kiếm của Hoàng phủ gia, hay là vài loại thủ pháp đặc thù luyện chế bom tinh thạch, thậm chí là thần thông cải tạo tinh khải trong tri chu sào tinh, ta đều đọc lướt qua. Những thần thông này, hết thảy ở trong đầu ta, ngươi nếu giết ta, thì không có cách nào chiếm được. Ồ! Lý Diệu tiếp tục đi tới, bình tĩnh nói, ta con người này, đầu óc có chút ngốc, quá nhiều thần thông cũng không nghiên cứu được, mấy ngày nay được sư phụ dốc lòng chỉ điểm, đã nắm giữ đủ nhiều thần thông, đủ ta tiêu hóa hấp thu một thời gian rồi. Ta không tham, còn rất hiếu thảo, thần thông còn lại, để lại bồi tán cho sư phụ đi. Cả người Hoàng Phủ Thập Nhất phát run, dùng hai cái tay cục chống đỡ, giống như con sâu lông dụi bừa về phía sau, đau khổ cầu xin, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, muốn điều kiện gì mọi người cũng có thể đàm phán, đừng giết ta. Đàm phán, đương nhiên không có vấn đề, nhưng đi đàm phán với 41.524 oan hồn trong Không Sơn Vực, chết ở dưới vụ nổ liên hoàn của ngươi đi. Lý Diệu bỗng nổi giận, hú lên quái dị, hai tay hóa thành hai cơn lốc, hướng ngực Hoàng Phủ Thập Nhất hung hăng cuốn tới. Trong tích tắc, đốm lửa văng khắp nơi, kim loại vặn vẹo, da tróc thịt bong, đứt gân gãy xương, nắm tay và máu thịt, nắm tay và xương, nắm tay cùng tạng phủ, đều va chạm ra tiếng rít gào tuyệt diệu. Lý Diệu từng cú đấm một, mỗi một cú đấm đều tiếp cận vận tốc âm thanh, từng cú đấm đến thịt, cứng rắn đem mỗi một khối giáp từ đầu đến chân Hoàng Phủ Thập Nhất đều đánh nổ tung, mỗi một khúc xương đều hoàn toàn đánh nát. Một quyền này là vì Sa Quốc An. Một quyền này là vì Tô Hoành Chí. Một quyền này là vì Đào Tiểu Phương. Ngươi tên khốn mọc đầu không mọc đuôi, lợn không ăn chó không cắn này, chết đi cho ta. Thẳng đến khi từng mảnh tinh khải nổ tung, thân thể Hoàng Phủ Thập Nhất mềm nhũn từng tấc một, từ ban đầu mãnh liệt run rẩy và kêu thảm, đến về sau chỉ có thở ra không có hít vào. Lý Diệu một quyền lại một quyền, một hơi đánh ra mấy ngàn quyền, bỗng thu hồi tay phải thật sâu, ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao khép lại. Đầu ngón tay lóng lánh ánh sáng vàng hình thái xoắn ốc, như một mũi nhọn sắc bén không thể chống đỡ. Ngươi muốn. Trên cái đầu lâu của Hoàng Phủ Thập Nhất toát ra vẻ mặt sống không bằng chết, mắt trái bởi vì đau đớn, hoàn toàn nổ tung rớt ra, huyết lệ ồ ồ chảy, phát ra tiếng rên suy yếu. Vừa rồi đánh ngươi 4.722 quyền, đó chẳng qua là hơn 4.000 oan hồn, mới 1/10. Còn có 9/10, thì dùng cái này để thay thế đi. Ngươi tên khốn như vậy, không có tư cách tu luyện linh năng, ta muốn giúp những oan hồn kia, đem linh căn của ngươi móc ra, ồ, không đúng, ngươi là người tu tiên, vậy là tiên căn. Đừng mà. Linh căn bị phế, liền hoàn toàn biến thành phế nhân, dù là Hoàng Phủ Thập Nhất đã nát như bùn, vẫn dùng một tia khí lực cuối cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu này, lại làm sao có thể ngăn cản Lý Diệu như sói như hổ. Lý Diệu cười một tiếng dữ tợn, hai ngón tay phải vẽ ra một đường cong màu vàng, hung hăng đâm vào giữa hai hàng lông mày Hoàng Phủ Thập Nhất, chỗ tuyến quả thông. Linh năng xoắn ốc tuôn vào, quấy loạn, rốt cuộc cảm giác được một cái linh năng tụ hợp thể đặc biệt tráng kiện. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, ngón tay gấp khúc, hoàn toàn móc chặt, hung hăng lôi, kéo, nhấc. Một đường màu vàng ảm đạm, như củ nhân sâm mini mọc vô số rễ, bán trong suốt, liền từ giữa hai hàng lông mày của Hoàng Phủ Thập Nhất kéo ra. Đây là linh căn. Linh căn của tu sĩ kết đan. Lý Diệu xuề năm ngón tay, đem linh căn màu vàng nhạt, như củ nhân sâm mini này nắm trong lòng bàn tay, hung hăng bóp một phát. Bốp. Một tiếng vang thanh thúy, từng đốm sáng từ trong kẽ ngón tay Lý Diệu tràn ra, ở giữa không trung biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Bóp nổ. Lý Diệu đem linh căn của tu sĩ kết đang bóp nổ rồi. Hoàng Phủ Thập Nhất, linh căn nổ tung, hoàn toàn rơi xuống thành phế nhân. Gã giống như là nam nhân bị hung hăng bóp nổ hạ thân, phát ra tiếng thét chói tai so với vừa rồi càng thêm thê thảm hơn gấp 10. Mặc dù là yêu ma trong Cửu U Hoàng Tuyền, nghe được tiếng kêu thảm như vậy, cũng sẽ nhịn không được da đầu phát tê, cả người phát run. Giết ta! Giết ta! Hai tay cụp, xương vỡ hết, linh căn nổ tung, lúc này Hoàng Phủ Thập Nhất hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn lại có chút hy vọng xa vời nho nhỏ này. Lý Diệu liếm liếm máu tươi khóe miệng, mỉm cười nói, đừng vội, sư phụ, ngươi còn có chút giá trị, để tiểu đồ ta lợi dụng một lần nữa. Lời còn chưa dứt, một quyền đâm ra, trực tiếp đâm vào trong miệng Hoàng Phủ Thập Nhất, đem răng, đầu lưỡi tính cả dây thanh chỗ sâu hơn của gã hoàn toàn đánh nổ. Nửa dưới gương mặt như bộ xương hoàn toàn lõm xuống, hoàn toàn không nhìn thấy miệng tồn tại. Như vậy, Hoàng Phủ Thập Nhất không có tay để viết chữ, không có miệng để phát ra âm thanh, xương quanh thân vỡ hết, ngay cả bò cũng không làm được, mà linh căn bị phế, cũng không cách nào dùng linh năng để trao đổi với người ngoài. Một câu, gã hoàn toàn đánh mất năng lực truyền tin tức hướng bên ngoài. Lý Diệu khống chế động tác phi thường chính xác, Mặc dù ở dưới cơn cuồng nộ vừa rồi, xuống tay vẫn cực có chừng mực, đủ để làm sinh mệnh của Hoàng Phủ Thập Nhất duy trì một đoạn thời gian nữa, kiên trì đến khoan chữa bệnh mới thôi. Nhìn Hoàng Phủ Thập Nhất như một vũng bùn nhão, như dòi bỏ mấp máy ở dưới chân mình, Lý Diệu Hướng gã nhổ một bãi nước bọt, hít sâu một hơi, hơi khôi phục bình tĩnh. Hắn xoay người đi về phía Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Lúc đi ngang qua hai người Hắc Thạch và Bạch Lộ, bước chân hơi dừng lại, hai tay phóng ra mấy chục sợi linh ti, ở trong ngực hai người sờ qua, liền tìm được hai cái ngọc giản. Linh ti khẽ cuốn, hai cái ngọc giản nhảy vào trong tay, Lý Diệu huýt gió, mập mạp, cảm ơn nha. Khi hắn rốt cuộc tới trước mặt Hoàng Phủ Tiểu Nhã, Huyền Cốt Chiến Khải đã thu về. Thẳng đến giờ phút này, sương khói lan tỏa ở trong kho hàng, rốt cuộc ở dưới tác dụng của phù trận đổi khí đỉnh đầu hơi tan đi một chút. Miệng Hoàng Phủ Tiểu Nhã biến thành một hình tròn tiêu chuẩn, đủ nhét vào một quả trứng vịt cỡ lớn nhất. Đại bộ phận linh năng của cô đều bị phong ấn, không thể dùng để tăng cường thị lực, cho nên chỉ nhìn thấy Lý Diệu ở lúc luyện chế bong tinh thạch đột nhiên phát nổ, sau đó tầm mắt bị một mảng sương khói che, chỉ nghe được từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tục cao lên. Cô phân biệt ra, trong tiếng kêu thê lương đó, thế mà bao hàm vài người tu tiên, thậm chí là bản thân Hoàng Phủ Thập Nhất. Trong lòng Hoàng Phủ Tiểu Nhã không khỏi liên tục bồn chồn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là lại có cao thủ đến giải cứu mình. Chỉ là cô ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt cô, lại sẽ là gã phản đồ Lý Diệu vô sĩ không biết xấu hổ này. Ngươi! Nhìn Lý Diệu toàn thân đằng đằng sát khí, trên mặt còn dính lượng lớn giọt máu, nhịp tim Hoàng Phủ Tiểu Nhã tăng tốc, bỗng không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt nhìn về phía sau Lý Diệu, càng nghẹn họng trố mắt. Hắc Thạch Bạch Lộ đều đã chết, bốn thủ hạ của bọn họ cũng đã chết. Hoàng Phủ Thập Nhất lại sống không bằng chết, đang mất máy, dãy dùa. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Tiểu Nhã kinh ngạc muốn chết, lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc là người nào? Lý Diệu lau vết máu trên mặt, nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói, thật ra, ta là một người tốt. Hoàng Phủ Tiểu Nhã hoàn toàn ngây dại, buộc miệng, ngươi tính là người tốt gì chứ? Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, bây giờ xã hội loạn như vậy, trong tinh hải người xấu nhiều như vậy, mỗi kẻ đều là âm hiểm giả dối, vô sĩ không biết xấu hổ, chúng ta làm người tốt, nếu không thể càng thêm vô sĩ không biết xấu hổ hơn gấp trăm lần, lại đấu với những người xấu này như thế nào? Cho nên ngươi không ngại đem ta coi là một người tốt vô sĩ không biết xấu hổ, là được rồi. Ta nói cho ngươi một điểm này, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết khống chế khoan chạy trốn, linh điệp đời 7 hay không? Trong tàu vận tải cấp mang ngưu, dưới tình huống bình thường đều sẽ chở hai khoan chạy trốn cỡ trung cùng với mười mấy khoan chạy trốn loại nhỏ, mà khoan chạy trốn loại nhỏ, thật ra chính là xe thoi bay có thể di chuyển ở trong chân không, có được năng lực tự tuần hoàn nhất định. Lý Diệu hôm qua lúc tiến hành duy tu, đã điều tra rõ, khoan chạy trốn loại nhỏ con tàu vận tải này phối trí, chính là linh điệp đời 7. Đây là một loại khoan chạy trốn do xe thoi bay võ trang cải tạo mà có thể chở 1 đến 3 thành viên, trôi dạt ở trong tinh hải 1 tháng trở lên, động lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh, tính linh hoạt cũng phi thường tốt, trừ năng lực bay liên tục hơi tỏ ra không đủ, hầu như không có chỗ thiếu hụt quá lớn. Xem ra, những người tu tiên này cũng rất lo lắng dọc theo đường đi bị người tu chân vây đuổi chặn đường, cho nên phối trí ở trong tàu vũ trụ khoan chạy trốn tốt nhất. Người tốt vô sĩ không biết xấu hổ. Hoàng Phủ Tiểu Nhã mờ mịt một phen, theo bản năng gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi hỏi cái này để làm gì? Những người này đều là ngươi giết. Sức chiến đấu của ngươi không phải chỉ có trúc cơ sơ giai. Làm sao giết được Hắc Thạch Bạch Lộ? Nếu ngươi thật sự là người tốt, vì sao còn không cởi bỏ cấm chế của ta? Lý Diệu vòng về, ở trong kho hàng bắt đầu nhanh chóng bố trí, hắn trước đem từng cái thi thể đều kéo đến vị trí thích hợp. Sau đó lại từ trong nhẫn càn khôn lấy ra lượng lớn bom tinh thạch. Thân là một cuồng nhân nổ, những quả bom tinh thạch này đều là hắn đã sớm luyện chế, đặt ở trong nhẫn càn khôn chuẩn bị cho mọi tình huống, chỉ tiếc lên thuyền mười mấy ngày qua, vẫn luôn bị Tô Cửu Châm giám thị chặt chẽ, cho tới bây giờ chưa có cơ hội kích phát nhẫn càn khôn của mình. Thẳng đến giờ phút này, mới có thể không chút cố kỵ điên cuồng bố trí. Lý Diệu vừa khẩn trương làm việc, vừa nói, ta bây giờ còn chưa thể thả ngươi ra. Bây giờ thả ngươi ra, đối phương sẽ sinh ra hoài nghi. Ngươi an tâm một chút chớ nóng, tất cả chờ ngày mai gặp gỡ Phong Vũ Trọng cùng Đại Giác Khải sư đoàn rồi nói. Hoàng Phủ Tiểu Nhã trợn tròn mắt, thất thanh hô lên, cái gì? ngươi còn muốn đi tìm Phong Vũ Trọng phiền toái, đi hội hợp với Đại Giác Khải sư đoàn. Ngươi đừng ngốc nữa. Cho dù sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, có thể một hơi xử lý nhiều người như vậy, lại như thế nào? Ở chung quanh Đại Giác Khải sư đoàn, ít nhất có 4-5 chiếc chiến hạm tinh đạo, bên trên chẳng những có tinh đạo cùng hung cực ác, thậm chí có lượng lớn người tu tiên thần bí. Càng không cần phải nói, bản thân Phong Vũ Trọng chính là cường giả kim đan, ít nhất kết đan kỳ trung giai, thậm chí kết đan kỳ cao giai nha. Bằng một mình ngươi, lại đấu với bọn hắn như thế nào? Lại có thể sinh ra ảnh hưởng thế nào đối với cục diện chiến đấu? Với lại, ngươi cho rằng thuyền viên trên con tàu vận tải này đều là người mù sao, sẽ không nhìn thấy ngươi giết chết nhiều người như vậy, còn ngoan ngoãn hợp tác với ngươi. Có lẽ bằng thực lực của ngươi là có thể một hơi giết sạch bọn họ. Vậy lại thế nào? Không có ai thao túng, ở trong tinh hải mênh mông này, ngươi làm sao tìm được Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn? Cho dù tìm được, ngươi cho rằng người ta không có ám hiệu khẩu ngữ, an toàn thi thố gì sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa tới gần, đã bị hỏa lực dày đặc của đối phương đánh nổ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Lý Diệu không chút dao động, khẩn trương bận rộn mười mấy phút đồng hồ, rốt cuộc hoàn thành bố trí, lại đem thân tàn be bét máu thịt của Hoàng Phủ Thập Nhất kéo đến trong phòng chống nổ vừa rồi hắc thạch bạch lộ đợi, như con chó chết đạp đến góc, đem phù trận phòng ngự kích phát đến cấp bậc cao nhất. Bá! Bên ngoài phòng chống nổ nhất thời dâng lên tổng cộng 7 tầng khiên bảo vệ màu vàng. Buổi sáng hôm nay ngươi nói một câu, ta phi thường thưởng thức. Lý Diệu nheo mắt nhìn bên ngoài, cẩn thận tính toán phương vị, cấp độ cùng biến hóa vụ nổ, vừa thấp giọng nói, nếu vũ trụ này thật sự là một cánh rừng rậm đen tối tàn khốc tanh máu, người tu chân chúng ta cũng sẽ thiêu đốt sinh mệnh của mình, nở rộ ra đống lửa mỏng manh. Chỉ bởi vì, cho dù đống lửa này mỏng manh nữa, ngắn ngủi nữa, nhỏ bé nữa, nhưng chỉ cần chúng ta cuồn cuộn không ngừng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rồi có một ngày, đống lửa sẽ điểm hỏa cỏ dại sẽ cháy đến bụi cây sẽ lan tràn cây to, cuối cùng, đống lửa nho nhỏ cũng sẽ ở trong mảnh rừng rậm đen tối này. Nhấc lên thiên hỏa lan ra đồng cỏ, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Cho dù tỷ lệ này chỉ có 1/1000, ta cũng sẽ lấy ra 1 vạn % dũng khí, để ngọn lửa đó buông xuống. Thần niệm Lý Diệu kích động, mấy chục sợi linh ti cùng lúc kích hoạt bom tinh thạch bố trí ở các nơi của kho hàng, một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc liên hoàn vang lên. Cho dù nấp ở trong phòng chống nổ, Hoàng Phủ Tiểu Nhã vẫn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen từng đợt, bên tai nổ vang một trận. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tim đập như trống. Lời nói đó rõ ràng là buổi sáng mình nói, nhưng từ trong miệng Lý Diệu, dùng giọng nam hơi khàn khàn trầm thấp nói ra, lại trở nên hoàn toàn khác. Chính mình nói đoạn lời này, còn có chút phập phù mơ hồ, chỉ là ở trong tuyệt vọng bơm hơi cho bản thân mà thôi. Nhưng từ trong miệng Lý Diệu nói ra, lại khiến cô trong cơn hoảng hốt cảm thấy, bọn họ thật có khả năng làm được, thật có khả năng, thắp sáng toàn bộ vũ trụ. Hắn rốt cuộc là người thế nào chứ? Trong một mảng bóng đêm, Lý Diệu chỉ còn lại có một mảng đường nét mơ hồ. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhìn mảng đường nét này, có chút si ngốc. Sau một lát, lửa lớn vụ nổ dẫn phát còn ở giữa không trung tàn phá, Lý Diệu đã xông ra ngoài. Trước cẩn thận xem xét một phen mấy thi thể, tất cả đều nổ thành 5-7 mảnh, trong lúc gấp gáp tuyệt đối nhìn không ra nguyên nhân chết thật sự. Mũi chân khẽ móc, một thanh chiến đao gần như hòa tan hất lên, vác trên vai, thuận tiện kiếm chút tro bụi, đem mình bôi đen xì mặt, Lý Diệu đi nhanh tới góc tường, mở ra máy cảnh báo trên tường, hung hăng đập xuống. Trên cả con tàu vận tải, tiếng cảnh báo nổi lên. 3 phút sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ dồn dập. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy ra một quả bom tinh thạch, suy nghĩ một phen, đặt ở bên người mình, nghiến răng một cái, hung hăng kích phát. Hắn nháy mắt đã bao phủ ở trong một mảng ánh lửa hàng thật giá thật, nửa người đều hừng hực bốc cháy lên. A! Hoàng Phủ Tiểu Nhã bị dọa kêu lên sợ hãi. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy ai ác như vậy, thế mà tự mình ném bom lên trên người mình. Hắn muốn làm gì vậy? Lý Diệu thét lớn một tiếng, mang theo lửa đầy người, thất tha thất thểu lao về phía cửa, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mở cửa ra. Bên ngoài kho hàng chật ních người tu tiên, bọn họ đều là thuyền viên trên tàu vận tải, đại bộ phận mọi người không phải người tu tiên loại hình chiến đấu, chỉ là phụ trách thao túng tàu vũ trụ, phân biệt tuyến đường. Nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như thế trong kho hàng, tất cả đều sợ ngây người. A. Lý Diệu liên tục kêu thảm, lăn qua lăn lại ở trước mặt bọn họ. Mau, mau dập lửa. Hạm trưởng tàu vận tải vội vàng hô. Sau một lát, từng mảng sương băng hướng Lý Diệu thổi quét đến, rất nhanh đã đem lửa quanh thân hắn áp chế xuống. Thoạt nhìn, Lý Diệu đã bị cháy da tróc thịt bong, nửa khuôn mặt cũng cháy đen một mảng, vô cùng thê thảm. Tại sao có thể như vậy? Là luyện chế bom tinh thạch có sai lầm. Trong đầu hạm trưởng rối như tơ vò. Hắn đương nhiên biết chuyện Hoàng Phủ Thập Nhất và Lý Diệu so đấu, nhưng hai người đều là cao thủ luyện khí kinh nghiệm phong phú, trong trung tâm luyện chế lại có các loại thi thố an toàn, theo lý thuyết không đến mức vậy nha. Xem bên trong kho hàng một mảng hỗn độn, tuyệt đối là hiệu quả mấy chục quả bom liên hoàn nổ mới có thể sinh ra. Không phải sai lầm, là cố ý, là phản bội. Lý Diệu khàn cả giọng gầm rú, Hoàng Phủ Thập Nhất đã phản bội Trường Sinh Điện, hắn cố ý đặt nhiều bom như vậy, muốn đem chúng ta nổ chết hết. Toàn bộ thuyền viên, tất cả đều sửng sốt. Hạm trưởng càng thêm kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, cầm chiến đao bên hông, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Hoàng Phủ Đại Sư ở trong tổ chức nhiều năm như vậy, vẫn luôn trung thành và tận tâm đối với Trường Sinh Điện, hắn là quyết tâm đi lên con đường tu tiên, tuyệt đối sẽ không làm phản. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói mau. A a, đau. Lý Diệu nhe răng trợn mắt kêu lên quái dị, ta làm sao biết chuyện là thế nào? Chỉ biết là lúc ta cùng Hoàng Phủ Thập Nhất đang so đấu, bên cạnh bỗng nhiên xảy ra vụ nổ kịch liệt, một lão già mỏ nhọn tai khỉ từ trong hư không bị nổ ra. Sau đó, lão già bị thương nặng này liền vô cùng nổi giận chỉ trích Hoàng Phủ Thập Nhất, nói cái gì hắn lấy việc công làm việc riêng, lừa gạt tổ chức vân vân. Ta nghe hồi lâu, mới nghe được đại khái, ước chừng là như thế này. Hoàng Phủ Thập Nhất lần này dẫn mọi người ra chấp hành nhiệm vụ, ở mặt ngoài là chiêu mộ người mới cho tổ chức, mời chào Hoàng Phủ Tiểu Nhã cao thủ luyện khí như vậy. Trên thực tế, hắn lại là ham đôi tay của Hoàng Phủ Tiểu Nhã, chỉ là muốn đổi tay cho mình mà thôi. Chuyện này, lãng phí lượng lớn nhân lực cùng tài nguyên của tổ chức, chỉ là vì lợi ích của chính hắn, trước đó lại chưa nói rõ, đương nhiên là hành vi quyết không được cho phép. Lại không biết làm sao, bị lão già mỏ nhọn tai khỉ đó phát hiện. Hai người trước đó tựa như âm thầm đạt thành giao dịch gì, lão già giúp Hoàng Phủ Thập Nhất che giấu, lại không biết Hoàng Phủ Thập Nhất muốn cho lão lợi ích gì. Nào ngờ, Hoàng Phủ Thập Nhất chỉ là giả ý trấn an, kéo dài thời gian, âm thầm lại đang tính toán, muốn đem lão già mỏ nhọn tai khỉ này diệt khẩu. Chẳng qua, tính cảnh giác của lão già, cao hơn so với Hoàng Phủ Thập Nhất tưởng tượng một chút, vụ nổ lần này cũng chưa lấy mạng của lão già, chỉ là nổ bị thương nặng. Lão già thẹn quá hóa giận, trước mặt mọi người nói ra đoạn lời này, còn nói Hoàng Phủ Thập Nhất một lần này là chết chắc rồi. Chờ về tổng bộ gặp Liên Vương nhất định sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Phủ Thập Nhất nghe được lời này, cả người trở nên vô cùng đáng sợ, cười ha ha nói, đã không sống được nữa, vậy mọi người cùng chết đi. Kết quả, trước mắt ta tối sầm, liền thành bộ dạng này. A. A. Cánh tay kỳ lân của ta. Hoàn toàn không được rồi. Câu này của Lý Diệu nhất lên tiếng xôn xao lúc trầm lúc bổng ở trong thuyền viên. Trên mặt hạm trưởng âm tình bất định, cánh tay cầm chiến đao lại hơi lỏng đi. Thật ra hắn cũng cảm thấy lần nhiệm vụ chiêu mộ này có chút cổ quái. Trường Sinh Điện ở trong bóng ma phi tinh giới ngủ đông nhiều năm, đối với đem người tu chân chuyển hóa như thế nào đã sớm vô cùng thuần thục, có cả một bộ trình tự tiêu chuẩn, xác suất thành công cực cao. Mà một lần này, chiêu mộ Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhân vật quan trọng như vậy, quá trình lại tỏ ra rất gấp gáp. Hơn nữa Hoàng Phủ Thập Nhất lòng như lửa đốt muốn đem hai tay Hoàng Phủ Tiểu Nhã chặt xuống để thay cho mình, chuyện này, vài tên tầng quản lý bao gồm hạm trưởng ở trong cũng đều biết đến. Ban đầu trong lòng hạm trưởng đã có một phen nghi hoặc, chỉ là chuyện không liên quan hắn, chưa hướng tầng sâu hơn đi nghĩ nhiều. Nhưng Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV vừa nói như vậy, hắn trước sau cẩn thận nghĩ, liền biết này Hoàng Phủ Thập Nhất lấy việc công làm việc riêng, 8-9 phần 10 là thật. Nhưng cho dù là thế, thật sự có thể dẫn tới hai người bọn họ nội chiến sao? Hạm trưởng biết rõ, Tô Cửu Châm tâm trí cực cao, đối với Liên Vương cũng trung thành và tận tâm, tựa như khả năng không lớn làm ra chuyện lén áp chế Hoàng Phủ Thập Nhất. Mà uy lực vụ nổ liên hoàn thế mà to lớn vậy, đem mọi người nổ chết hết. Chuyện này, rất kỳ quái. Hạm trưởng, Hoàng Phủ Đại Sư còn sống. Lúc này, một thuyền viên đi vào xem xét lớn tiếng nói. Lý Diệu thở hổn hển nói, lão già mỏ nhọn tai khỉ kia, đem hoàng phủ thập nhất đánh thành thịt nát, nhưng vẫn còn một hơi thở. Ta thấy, lấy điều kiện chữa bệnh trên thuyền, trong thời gian ngắn là rất khó chữa cho hắn, chúng ta phải nhanh chóng hội hợp với Phong Vũ Trọng, dùng thiết bị chữa bệnh trên chiến hạm cỡ lớn để cứu hắn, đến lúc đó lại thẩm vấn kỹ, các ngươi tự nhiên biết, ta nói là thật. Hạm trưởng nheo mắt, trầm ngâm nói, tất cả cái này đều là lời nói một phía của ngươi, lại không có chút chứng cớ nào. Cho nên ta mới nói, phải nhanh chóng tìm được Phong Vũ Trọng, dùng phương tiện chữa bệnh cỡ lớn đi trị liệu cho Hoàng Phủ Thập Nhất. Lý Diệu trở nên vội vàng, ngón tay run rẩy, chỉ vào một mảng cháy đen trên mặt trên người mình, trống lên, ta cũng bị nổ thành cái bộ dạng này rồi, chẳng lẽ còn là đang gạt ngươi hay sao? Hạm trưởng là người tâm tư cẩn thận, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cẩn thận suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu nói, ta không phải bảo ngươi đang nói dối. Chẳng qua chuyện này tràn đầy điểm đáng ngờ, có lẽ còn có tin tức gì ngươi ta đều không biết, ta đề nghị đem tàu vận tải bỏ neo ở đây 3 năm ngày, dùng thiết bị chữa bệnh loại nhỏ của chúng ta, trị liệu Hoàng Phủ Thập Nhất trước một phen. Hắn bây giờ tình huống thế nào? Ồ, xương khớp vỡ hết. Có 3 năm ngày thời gian như vậy, hẳn là có thể khôi phục mấy ngón tay hoạt động, đến lúc đó có thể truyền ra một ít tin tức. Nếu không có vấn đề, chúng ta lại chạy qua hội hợp với Phong Vũ Trọng không muộn. Ừm. Cái này cũng không ổn, trên thời gian quá khẩn trương. Không bằng ta đem mọi thứ xảy ra ở nơi này đều báo cáo cho Phong Vũ Trọng, do hắn đến quyết định là được. Lý Diệu nhìn chằm chằm hắn nhìn rất lâu, bỗng nổi giận, vung nửa thanh chiến đao vặn vẹo hướng hạm trưởng lao tới, như giả thú điên cùng tru lên, lão tử mạo hiểm bị người tu chân đuổi giết gia nhập Trường Sinh Điện, còn chưa kiếm được chút chỗ tốt nào, đã bị nổ sống dở chết dở trước, ngươi con mẹ nó còn hoài nghi lão tử. Một đao bổ ra, ánh đao gào thét. Hạm trưởng chính là người tu tiên loại hình quản lý, làm sao chống đỡ được một đao như ma như điên của hắn. Cái đầu to như cái đấu phóng lên cao, ánh sáng màu máu như thiên nữ tán hoa, vẻ mặt kinh ngạc muốn chết, thẳng đến khi đầu rơi xuống đất, mới dần dần tản ra. Hắn giết chết hạm trưởng rồi. Toàn bộ thuyền viên đều bị tưới máu tươi, kinh hãi vạn phần, lui về phía sau nửa bước, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Lý Diệu. Không ít người đều lấy ra pháp bảo có tính công kích. Lý Diệu dùng sức vung vết máu trên chiến đao, quanh thân phóng ra khí thế vô cùng cuồng bạo, khí diễm trúc cơ kỳ cao giai thể hiện không sót gì, bộ mặt dữ tợn, chỉ vào mọi người hô lên, phó hạm trưởng ở đâu, đi ra nói chuyện. Cao thủ trên tàu vận tải, ở trong trận chiến cùng hùng hội đánh lén, bị Lý Diệu dùng tinh khải sát thủ xử lý một lượng lớn. Mà vừa rồi, lại ở trong kho hàng xử lý một lượng lớn. Toàn bộ nhất lưu cao thủ cùng tầng quản lý, trên cơ bản đều bị Lý Diệu chém giết, bây giờ ngay cả hạm trưởng cũng chết, những người còn lại, chẳng qua là lính tôm tướng cua. Mọi người nhìn nhau, thật sự không hiểu trong hồ lô của Lý Diệu bán là thuốc gì, hắn rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng bọn họ biết rõ trong lòng đối với thực lực của mình, tuyệt đối không phải đối thủ của hung thần này. Trong lúc nhất thời, hai bên có chút cứng lại. Lý Diệu hỗn hển, đem đao gãy hung hăng ném xuống đất, chỉ vào cái mũi mọi người quát mắng, các ngươi đều ngu ngốc à. Nếu ta thật sự đang nói dối, người ở bên trong đều là ta xử lý, mà bây giờ ta ngay cả hạm trưởng cũng đã xử lý, như vậy. Ta còn không lập tức, đem các ngươi bọn phế vật này đều xử lý hết à. Nếu ta thực có thực lực đem Hắc Thạch và Bạch Lộ cũng xử lý được, các ngươi có ai lại là kẻ địch của ta? Phế vật, đều là một đám phế vật, trong Trường Sinh Điện rốt cuộc là dùng lương khô gì đem các ngươi nuôi lớn. Ta thực hối hận. Đám đông thuyền viên chớp mắt, ngẫm lại cũng đúng, nếu Lý Diệu thật sự là kẻ địch, một hơi đem Hắc Thạch Bạch Lộ, Hoàng Phủ Thập Nhất thậm chí Tô Cửu Châm Tô Lão cũng xử lý. Hắn có lý do gì, không xử lý mình đám người này chứ? Hoàn toàn nói không thông. Chỉ một lát, một nam tử dáng người thấp bé, giống như quả cầu thịt thở hồng hộc chạy tới. Thi thể không đầu của hạm trưởng trên mặt đất, làm hắn ta một tiếng, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Loại tàu vận tải sức chiến đấu không mạnh này, mặc dù ở trong Trường Sinh Điện, cấp bậc cũng xếp hạng cực kỳ thấp, đảm đương hạm trưởng và phó hạm trưởng, đương nhiên sẽ không là nhất lưu cao thủ gì cả. Phó hạm trưởng chẳng qua là một người tu tiên loại hình quản lý trúc cơ kỳ đê giai mà thôi, tình trạng khó giải quyết như thế, đã làm đầu hắn tràn đầy mồ hôi dầu. Ngươi là phó hạm trưởng? Có biết ta là ai hay không? Lý Diệu lạnh lùng nói, khí thế âm lãnh hung bạo nháy mắt trấn áp phó hạm trưởng. Giờ phút này, Bên phải mặt hắn vừa đen vừa đỏ, còn toát ra khí nóng, hình tượng muốn bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu khủng bố, lại thêm khí thế điên cuồng rất dễ bùng nổ, làm trong lòng phó hạm trưởng run sợ, hai chân như nhũn ra, nói lắp, Lý Diệu đại sư. Hắn đương nhiên biết Lý Diệu là ai. Lý Diệu ở trên Không Sơn Luận Kiếm biểu hiện điên cuồng hắn cũng tận mắt nhìn thấy, lúc ấy kinh ngạc ngay cả cằm cũng sắp rơi xuống. Loại siêu cấp mãnh nhân này tốc độ hai tay siêu âm, tay trần khắc con chip, sao có thể không biết. Mà mấy ngày nay Lý Diệu có thể tham dự duy tu tàu vũ trụ, nói rõ độ trung thành của hắn đã thông qua kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, dùng lỗ mũi nhìn phó hạm trưởng, khí diễm quanh thân như núi lửa bùng nổ, không chút nào che giấu thủy triều linh năng trúc cơ kỳ cao giai, phẫn nộ quát, tu vi của ta ở trên luyện khí thuật đã đạt tới trúc cơ kỳ cao giai. Ăn uống no đủ, ngủ ngon chút, nhảy đến trúc cơ đỉnh phong cũng có khả năng. Ta là tuyệt thế thiên tài, là hoàn toàn khác với các ngươi đám phế vật này. Bây giờ trên cả con thuyền, hẳn là ta tu vi cao nhất nhỉ. Vậy kế tiếp, tất cả đều nghe hiệu lệnh của ta. Hừ hừ, lần này đã chết nhiều người như vậy, ngay cả hoàng phủ thập nhất cũng biến thành một phế nhân, thủ hạ của Liên Vương, còn có thể có bao nhiêu luyện khí sư cao minh. Nói cho các ngươi, chờ ta đến tổng bộ Trường Sinh Điện, tuyệt đối là người tâm phúc dưới trướng Liên Vương, không cần tới mấy năm đã có thể xông lên kết đan kỳ. Lỡ tay giết hạm trưởng một tàu vận tải. Lại làm sao? Nói cho các ngươi đám phế vật này, bây giờ vết thương của ta rất đau, tâm tình rất tệ, nếu ai lại chọc phiền ta, ta đem các ngươi đám phế vật này xử lý hết. Một đoạn lời nói như cơn gió lạnh thổi qua hành lang, không khí hầu như cũng bị đông lại, mọi người đều nhìn không được trùng mình. Đoạn lời này Lý Diệu cũng không nói sai. Lấy trình độ của hắn ở trên luyện khí thuật, nếu là thật tâm gia nhập Trường Sinh Điện, không cần tới vài năm đã có thể trở thành nhân vật quan trọng trong tổ chức. Hơn nữa luyện khí sư còn không quá giống với nghề nghiệp khác, là đặc biệt dễ dàng đặt quan hệ với cường giả, tìm được chỗ dựa. Lý Diệu là chuyên gia luyện đao. Thủ hạ của Liên Vương thì có vài tên cao thủ dùng đao, nếu Lý Diệu tỉ mỉ luyện chế mấy thanh tuyệt thế chiến đao cho bọn họ, tranh thủ lấy lòng bọn họ, quả thực không cần tới 3 năm tháng, đã có thể ở trong tổ chức tìm được quan hệ rắc rối khó gỡ, trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Bọn họ đám phó hạm trưởng, thuyền viên tàu vận tải này, ở tầng dưới chót của tổ chức, lại có tư cách gì, đi trêu chọc một hung thần nhảy lên nhảy xuống như vậy chứ? Xem bộ dáng người này trừng mắt tất báo, cả vú lấp miệng em, cho dù không bị hắn chém giết ngay tại chỗ, sau chuyện trả thù cũng chịu không nổi đâu. Ở dưới ánh mắt hung ác nham hiểm của Lý Diệu nhìn chăm chú, nửa phút đồng hồ sau, phòng tuyến tâm lý của phó hạm trưởng rốt cuộc sụp đổ, do dự nói, ngươi muốn như thế nào? Lý Diệu nghiến răng nói, ta muốn như thế nào? Ta chẳng qua là muốn nhanh hội hợp với Phong Vũ Trọng mà thôi. Mặt khác, đem hoàng phủ thập nhất ném đến trong khoang chữa bệnh, không cần trị liệu tốt cỡ nào, chỉ cần không chết là được, chờ đưa đến chỗ Phong Vũ Trọng, lại chậm rãi trị liệu không muộn. Phó hạm trưởng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Yêu cầu của Lý Diệu không quá phận, hắn bây giờ cũng rất muốn nhanh hội hợp với Phong Vũ Trọng một chút, ném đi củ khoai lang phỏng tay này, lập tức liên tục gật đầu nói, được, chúng ta mở hết tốc độ chạy đi, hội hợp với Phong Vũ Trọng. Tốt lắm. Lý Diệu nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, sải bước đi về phía trước, mệnh lệnh, tìm vài tên bác sĩ đến, trị liệu đơn giản cho ta một lần. Phải nhanh, ta còn có chuyện cần làm. Phó hạm trưởng sửng sốt, hỏi, chuyện gì? Lý Diệu trừng mắt nhìn hắn một cái, đề cao giọng, đương nhiên là tiến hành kiểm tra toàn diện đối với tàu vận tải. Hoàng phủ thập nhất tên điên này, trước đây là luyện khí sư mạnh nhất trên tàu vận tải, lại nắm giữ bản đồ kết cấu cả con tàu, ai biết hắn dưới tâm tính cá chết lưới rách, sẽ lắp bao nhiêu bom tinh thạch trên tàu vũ trụ. May mắn một lần này, hắn không kịp hoàn toàn kích hoạt, đã bị lão già kia đánh cho hấp hối, bằng không, nói không chừng chúng ta những người này, đã ở trong một mảng ánh lửa, hóa thành một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông rồi đó. Đem bản đồ kết cấu chi tiết của cả tàu vũ trụ đều cầm đến ta xem, ta theo lão khốn này tu luyện vài ngày, đối với phong cách lắp bom tinh thạch của gã vẫn biết đôi chút, trong vòng nửa ngày, ta tuyệt đối có thể đem Ngưu Hoàng Cẩu Bảo gã giấu ở các cạnh các góc móc hết ra. Còn thất thần làm gì? Đi mau lên. Nhỡ đâu hoàng phủ thập nhất lão khốn này lắp ở trên tàu vũ trụ là bom hẹn giờ, 3-5 phút đồng hồ sau sẽ nổ, vậy tất cả chúng ta đều vạn kiếp bất phục, chết không toàn thây đó. Thẳng đến lúc toàn bộ thuyền viên đều giải tán, Phó hạm trưởng cũng bị mình quát lớn ngoan ngoãn về tới phòng chỉ huy, Lý Diệu rốt cuộc nhắm hờ mắt lại, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hắn biết, mình tạm thời đã cược thắng. Hắn cũng không lo phó hạm trưởng và thuyền viên sẽ nghi ngờ lời mình nói, dù sao thực lực của mình vượt xa mọi người, hơn nữa thoạt nhìn là một bộ dáng nổi trận lôi đình, có thể giết người bất cứ lúc nào. Ở dưới bản năng cầu sinh thúc đẩy, những người này chỉ có tin tưởng lời mình nói, tin tưởng mình thật sự là một người tu tiên, mới có thể đạt được một tia sinh cơ hư ảo. Điều duy nhất Lý Diệu lo lắng là, trong kho hàng sẽ có hệ thống theo dõi hay không, ống kính đem quay chụp được hình ảnh lập tức truyền tống đến trên phòng chỉ huy, như vậy chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác của mình ngay từ đầu đã lộ. Nhưng khả năng này cực nhỏ. Kho hàng này chính là nơi Hoàng Phủ Thập Nhất luyện chế bom tinh thạch. Luyện chế bom tinh thạch là thần thông áp đáy hòm của gã, nói không chừng ở trong quá trình luyện chế còn muốn sử dụng nhiều loại thủ pháp giữ kín không nói ra, kết cấu, công thức, tỷ lệ thiên tài địa bảo các loại bom tinh thạch đều là cơ mật tuyệt đối. Lý Diệu là luyện khí sư, biết rõ luyện khí sư kiên kỵ ở lúc luyện chế pháp bảo là rất không thích có người ngoài đứng xem. Không Sơn Luận Kiếm chẳng qua là quyết đấu giữa luyện khí sư trẻ tuổi 40 tuổi trở xuống, đã có thể xưng là một trong những đại chiến luyện khí cấp bậc cao nhất phi tinh giới. Là vì, luyện khí sư thâm niên vượt qua 40 tuổi, công thành danh toại, tu vi thâm hậu, căn bản không muốn ở trước mắt bao người, đem công phu đích thực áp đáy hòm của mình bại lộ hết ra. Ở trên linh võng trao đổi với nhau là một chuyện, nhưng luyện khí sư rộng rãi nữa, hào phóng nữa, chỉ sợ cũng sẽ âm thầm cất giấu vài món bí mật bất truyền, đây là thường tình con người. Huống chi, Hoàng Phủ Thập Nhất cũng không phải người tu chân, mà là một người tu tiên vì lợi riêng, gã sao có thể để cho tuyệt mật của mình hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu hình ảnh theo dõi luyện chế bom tinh thạch bị kẻ có lòng đạt được, phục chế cho luyện khí sư khác trong Trường Sinh Điện, hoàn toàn có khả năng suy luận ra thần thông tuyệt mật của Hoàng Phủ Thập Nhất. Cho nên, Lý Diệu phán đoán, mặc dù trong kho hàng thật sự có theo dõi, cũng chỉ sẽ đem hình ảnh truyền đến trên máy tính của bản thân Hoàng Phủ Thập Nhất, người ngoài tuyệt đối không nhìn thấy. Cho nên hắn mới dám mặt không đổi sắc bịa ra đoạn nói dối như cuội này. Thẳng đến giờ phút này, rốt cuộc khẳng định phán đoán của mình, Lý Diệu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó hừ một tiếng, trên mặt hiện ra mấy luồng khí đen mờ nhạt. Lão già mỏ nhọn tai khỉ kia, sau khi chết dùng âm hồn ngưng tụ vu chú, đang lao đi khắp nơi trong cơ thể Lý Diệu, phá hoại mọi chỗ. Lý Diệu nghiến răng vang, ken két, mồ hôi lạnh toát đầy trán, cảm giác chính con rắn đen nhỏ đang đem gân cùng mạch máu của mình xé rách từng sợi một, cắn nuốt xuống, như vạn tiễn xuyên tâm, thống khổ đến cực điểm. Lý Diệu vài lần, đều cố ý rộng mở não vực, hy vọng đem chính đạo vu chú đều dẫn vào đại não, dùng thần hồn khổng lồ của Âu Giả Tử để đối phó bọn nó. Nào ngờ những vu chú này như có được sinh mệnh, cảm giác đối với nguy hiểm rất mạnh, ở quanh não vực của hắn vòng vo vài vòng, liền cảm ứng được uy hiếp, không quay đầu lại, lao về giữa tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng của hắn để tàn phá. May mắn Lý Diệu từng đạt được linh chủng truyền thừa của Nguyên Vũ Giả, Thiết Thần, Nghiêm Phách. Lại trải qua bí pháp 4 vạn năm trước, Thiên Truy Bách Luyện, rèn, thân thể như sắt thép, có thể xưng là nửa luyện thể giả, nếu không tuyệt đối không chống đỡ được, chỉ sợ đã cuộn mình lăn lung tung ở trên mặt đất rồi. Hắc Chu Tà Hồn, chết trước rủa sau, quả nhiên lợi hại. Lý Diệu siết chặt nắm tay, ở ngực, bụng mình hung hăng đấm mấy cái, dưới linh năng tuôn trào, miễn cưỡng đem vu chú áp chế xuống. Kế tiếp, còn có rất nhiều công việc phải làm, không có thời gian dây dưa với những vu chú đáng ghét này, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Sau khi đạt được bản đồ kết cấu chi tiết của cả con tàu vận tải, Lý Diệu vừa lật xem, vừa kiểm tra. Sau khi hắn quả nhiên từ trong một chỗ khe hở đường ống khoang, tìm ra một quả bom tinh thạch đặt ở 15 phút đồng hồ sau phát nổ, phó hạm trưởng cùng đám đông thuyền viên tất cả đều bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người, hoàn toàn buông xuống đề phòng, đối với Lý Diệu nói gì nghe nấy. Lý Diệu nhân cơ hội tiếp quản quyền lớn duy tu cùng bảo dưỡng tàu vận tải, đem luyện khí sư sót lại không có mấy đều phái đến trên một ít cương vị râu ria tiến hành bảo vệ. 20 phút đồng hồ sau, trên phòng chỉ huy truyền đến một đợt nổ vang rất nhỏ. Nơi đó là vị trí Lý Diệu vừa mới kiểm tra, còn ở nơi đó tìm được 3 quả bom tinh thạch uy lực cực lớn. Không tốt, là phòng truyền thần niệm đã xảy ra vụ nổ, tổ phù trận truyền tống thần niệm của chúng ta bị hoàn toàn nổ hỏng rồi, không thể hướng bên ngoài truyền tống thần niệm tin tức. Phó hạm trưởng vừa nhận được báo cáo chiến tổn, liền nhíu mày thật sâu. Ở bên cạnh gã, Lý Diệu làm chủ quản duy tu lâm thời cũng nhận được báo cáo tương tự, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng phủ thập nhất chết tiệt, không ngờ hắn thế mà giảo hoạt như thế, lại có một quả bom tinh thạch che giấu vậy, bị ta bỏ sót. Lần này, ngược lại là phó hạm trưởng an ủi hắn, Lý Diệu đại sư, ngài đã phát hiện nhiều bom tinh thạch như vậy, trong lúc gấp gáp, bỏ sót một hai quả cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu không phải Lý Diệu đại sư ra tay, chỉ sợ bây giờ ngay cả phòng chỉ huy cũng bị hoàn toàn nổ bay rồi, mà không chỉ là một phòng truyền thần niệm nho nhỏ. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng nói, vậy bây giờ là tình huống gì, chúng ta không có cách nào hướng bên ngoài gửi đi tin tức. Phó hạm trưởng nói, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể tiếp thu thần niệm tin tức đến từ Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, lại không thể xuyên thấu qua khoảng cách dài như vậy, bài trừ các loại quấy nhiễu trong tinh hải, hướng bọn họ gửi đi thần niệm tin tức chi tiết. Nhưng, Lý Diệu đại sư cũng không cần lo, chúng ta vẫn có thể ở quanh tàu vận tải mở ra một màn hình thật lớn, sau đó lóe ra huyền quang màu sắc gián cách khác nhau, để truyền tống một ít tin tức đơn giản. Cái này, gọi là tín hiệu cờ. Thông qua ống kính loại siêu lớn chế tạo đặc biệt, mặc dù cách nhau mấy vạn km, chỉ cần khóa được vị trí của chúng ta, đối phương cũng có thể nhìn thấy tín hiệu cờ của chúng ta. Nhưng tín hiệu cờ phi thường đơn giản, chỉ có thể miêu tả mấy chục loại trạng thái riêng. Lý Diệu vồ một tiếng, lại hỏi, bây giờ Phong Vũ Trọng bên kia tình huống như thế nào? Phó hạm trưởng nói, chúng ta đang không ngừng một khắc nào tiếp thu tin tức đến từ Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn, tình hình chiến đấu nửa giờ trước, bên Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn tổng cộng có 5 chiếc chiến hạm, bao gồm kỳ hạm, huyết vũ của tinh đạo đoàn Phong Vũ Trọng tự mình thống lĩnh ở trong. Đã cắn chặt tàu kim giác của Đại Giác Khải sư đoàn. Tàu kim giác cũng không phải một mình tác chiến, còn có hai chiếc chiến hạm của hai tông phái tu luyện, không biết vì sao chưa về phòng thủ, bọn họ hợp thành một hạm đội loại nhỏ, đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng bên ta là có chuẩn bị mà đến, đánh bất ngờ, đã đem một chiếc chiến hạm địch trong đó cơ bản đánh cho tàn phế. Hai con tàu vũ trụ còn lại cũng bị thương nặng, hệ thống động lực đều chịu ảnh hưởng lớn, đã không có khả năng triển khai bước nhảy vũ trụ, tốc độ di chuyển cũng không nâng lên được, hoàn toàn không thể chạy thoát. Bên ta trinh sát đo được, bọn hắn hướng bốn phương tám hướng phóng ra thần niệm cường độ phi thường to lớn, hẳn là tín hiệu cầu viện. Nhưng đám người tu chân ban đầu mai phục ở chung quanh bọn hắn, sớm đã bị chúng ta liên tiếp đả kích làm cho đầu óc choáng váng, đều về phòng thủ cản mẹ, tổng bộ tông phái của mình. Dưới sự mệt mỏi, dọc theo đường đi đã tiêu hao lượng lớn linh năng, nhiên liệu. Mặc dù những người tu chân này bây giờ quay đầu, còn muốn một lần nữa bổ sung linh năng, nhiên liệu, ít nhất cũng phải 3 năm ngày sau, nhóm viện quân đầu tiên mới có thể chạy tới. Mà chúng ta nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, đã có thể đưa nuốt chửng bọn hắn. Đại Giác Khải sư đoàn chó cùng rất dậu, liều chết thế công cũng rất mãnh liệt, bây giờ Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn gặp tổn thất tương đối nghiêm trọng, vốn hy vọng chúng ta nhanh chóng qua đó hội hợp, thứ nhất là mượn dùng thần thông luyện khí của Hoàng Phủ Thập Nhất, tiến hành sửa chữa đối với lượng lớn tinh khải bị hao tổn. Để mau chóng khôi phục chiến lực, tăng tốc giải quyết kẻ địch, một mặt khác là mượn dùng thần thông tìm hành ám sát của Tô Cửu Châm Tô Lão, thừa dịp hỗn loạn, thần không biết quỷ không hay lẻn vào tàu vũ trụ đối phương, triển khai ám sát đối với nhân vật quan trọng, thực thi phá hoại với bộ vị mấu chốt. Từ bên trong công phá phòng ngự của kẻ địch. Chẳng qua, bây giờ, phó hạm trưởng có chút xấu hổ cười lên. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhắm mắt, con mắt khẽ chuyển động, gật đầu nói, biết rồi, Hoàng Phủ Thập Nhất tuy biến thành phế nhân, không phải còn có ta sao? Duy tu tinh khải, ta cũng biết, đây là lúc ta thi thố tài năng. Chúng ta còn có bao lâu mới có thể hội hợp với Phong Vũ Trọng? Sắp rồi, ước chừng 10 giờ sau, liền có thể tới khoảng cách hai bên tiếp xúc. Thật ra từ trên khoảng cách bây giờ, thông qua ống kính loại siêu lớn đưa về hình ảnh, đã mơ hồ có thể thăm dò được một tia linh năng dao động mỏng manh, Lý Diệu đại sư mời xem. Phó hạm trưởng đem Lý Diệu đưa tới trước đài khống chế, chỉ vào một màn hình thật lớn. Có lẽ là vì ống kính loại bỏ đặc thù, vũ trụ trong màn hình này hiện ra hơi đỏ lên, như một mảng tinh hà đổ máu. Sâu trong vũ trụ thỉnh thoảng bùng nổ ra từng điểm sáng mỏng manh, như vô số đống lửa quật cường nhảy lên. Nơi đó chính là chiến trường. Vô số điểm sáng lóng lánh ở sâu trong đôi mắt đen như mực của Lý Diệu. Đúng vậy, nơi đó chính là nơi Đại Giác Khải sư đoàn tán thân. Phó hạm trưởng cười dữ tợn. 6 giờ kế tiếp, Lý Diệu càng thêm bận rộn. Hắn ở mỗi ngõ ngách của tàu vận tải đều lượn vài vòng, ra sức tìm tòi bom tinh thạch Hoàng Phủ Thập Nhất có thể lưu lại. Đặc biệt bộ vị quan trọng của tàu vận tải, như là khoang động lực cùng với khoang tồn trữ tinh thạch, còn có kho đạn vân vân các nơi, càng đặc biệt chiếu cố. Vài lần còn đem mọi người làm việc trong khoang đều đuổi ra, nói là muốn dùng bí pháp để tiến hành kiểm tra toàn diện, tuyệt đối không thể bị người ta nhìn trộm. Hắn vừa mới một đao chém giết hạm trưởng, sát khí quanh thân chưa tiêu tán, các thuyền viên bình thường này nhiều nhất luyện khí kỳ, cho dù có chút nghi vấn, lại làm sao dám nói ra trước mặt hắn. Kết quả mọi người âm thầm nghị luận, là nghĩ dù sao Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn gần ngay trước mắt, đợi sau khi hội hợp với Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng, tất cả tự nhiên giao cho Phong Vũ Trọng đến xử lý, còn cần bọn họ đám tiểu binh này lo lắng mù quáng làm gì. 6 giờ sau, Lý Diệu lại đem mình nhốt vào phòng luyện khí của Hoàng Phủ Thập Nhất. Hắn trước đem mô hình tổ kiến cùng tiêu bản con khỉ trên bàn Hoàng Phủ Thập Nhất hết thảy đập vỡ, mảnh vỡ quét hết xuống đất, lúc này mới bắt đầu tiến hành luyện chế của mình. 9 tiếng rưỡi sau, con tàu vận tải lặn lội đường xa này rốt cuộc xâm nhập giữa tinh tú đổ máu, xuất hiện ở bên cạnh chiến trường. Chiến tranh trong vũ trụ thâm thúy không phải giống thời đại Trung Cổ đại hải chiến, vạn pháo nổ vang, chướng khí mù mịt, ánh lửa ngập trời. Hai bên giao chiến ngược lại như là hai gã thợ săn ngủ đông ở trong góc âm u của vực sâu tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Bọn họ ngừng thở, thật cẩn thận, co rút lỗ chân lông, rón ra rón rén, không phát ra chút thanh âm nào, quý trọng mỗi một giọt thể lực giống như quý trọng sinh mệnh, đối với mỗi một lần cơ hội công kích đều phải châm trước mãi, không có nắm chắc tất sát, tuyệt không toàn lực ra tay. Bởi vì vũ trụ thật sự quá mức mênh mông, đường kính chiến trường động cái mấy ngàn km, thậm chí hơn vạn km, nếu hai bên cách nhau trong vòng mấy trăm km, vậy quả thực đã là khoảng cách va vào lưỡi lê rồi. Trên chiến trường khổng lồ như thế, bất cứ công kích nào từ trên tinh thạch chiến hạm trực tiếp đánh ra, đều sẽ bởi vì khoảng cách dài đằng đẵng mà tiêu hao mất lượng lớn lực phá hoại, hơn nữa bị đối phương dễ dàng tính toán ra tuyến đường công kích. Theo kỹ thuật khiên linh năng bảo vệ cùng kỹ thuật từ trường quấy nhiễu phát triển trên diện rộng, tinh thạch chiến hạm càng ngày càng thể hiện ra hiện tượng phòng ngự lớn hơn công kích, thuận lớn hơn mâu. Địch nhân chủ pháo đồng loạt bắn rào rạc, nếu là thuần túy linh năng công kích, như vậy có thể rất dễ dàng dùng khiên linh năng bảo vệ trung hòa, nếu là công kích thực thể như đạn vẫn thạch, cũng có thể thông qua từ trường vặn vẹo, quấy nhiễu quỹ đạo tiến công của nó, làm nó từ bên cạnh mình, cọ sát qua bên người trong đường tơ kẻ tóc. Ở trên chiến trường như vậy, phe công kích tiêu hao gấp 10 lần tài nguyên đánh ra công kích, phe phòng ngự chỉ cần tiêu hao một phần tài nguyên đã có thể thoải mái hóa giải. Nếu quy mô tinh thạch chiến hạm hai bên không chênh lệch nhiều, như vậy số lượng tài nguyên mang theo cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, chủ động tiến công, chỉ là phí công vô ích lãng phí tài nguyên, là hành vi tự tìm đường chết. Đối phương hoàn toàn có thể lấy khỏe đánh yếu, mở ra khiên linh năng bảo vệ và hệ thống từ trường quấy nhiễu, lặng lặng chờ đợi phe tiến công hao hết linh năng, đạn dược cùng toàn bộ tài nguyên, rồi mới khởi xướng phản kích trí mạng. Tinh thạch chiến hạm trong vũ trụ, giống như những động vật ăn cỏ giáp xác vô cùng dày, răng cùng móng vuốt lại tương đối cùng và vụng về. Chỉ có một thứ mới có thể công phá phòng ngự chắc chắn của loại động vật ăn cỏ này. Tinh khải. So sánh với tinh thạch chiến hạm, tinh khải hình thể cực nhỏ, tính linh hoạt cực cao, tiêu hao tài nguyên càng ít hơn. Sử dụng lượng lớn tinh khải để xâm vòng phòng ngự của địch quân, đối với phe tiến công mà nói, cục diện liền lập tức xoay chuyển 180 độ. Trên tinh thạch chiến hạm của phe phòng ngự, tất nhiên có thể trải rộng pháo phòng không, nhưng sử dụng pháo phòng không để đối phó tinh khải, giống như dùng tinh từ pháo đi đánh mũi, thường thường cần sử dụng 3-40 phần tài nguyên, mới có thể đánh trúng tinh khải tiêu hao một phần tài nguyên. Mà mặc dù là chủ nhân khối tinh khải này mất sức chiến đấu, chỉ cần chưa chết ngay tại chỗ, kéo về trong tàu mẹ của mình, dùng khoang chữa bệnh để tiến hành trị liệu, dùng phòng duy tu tiến hành sửa gấp với tinh khải, không cần tới mười mấy giờ, lại có thể đưa vào chiến đấu. Gặp loại cục diện này, phe phòng ngự chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc bị rất nhiều tinh khải của phe tiến công, một lần lại một lần xé rách vòng phòng ngự, lẻn vào bên trong, phá hỏng hệ thống phòng ngự. Khi từng tầng giáp xác đều bị cậy ra, mà bản thân hành động lại bị hạn chế, chủ pháo trên tinh thạch chiến hạm quân địch mới sẽ hiển lộ ra răng nanh dữ tợn nhất, phát động một đòn trí mạng. Hoặc là, đem lượng lớn tài nguyên đều đưa vào trong pháo phòng không, cắt gao dây dưa với tinh khải của đối thủ, cuối cùng hao hết tài nguyên. Cũng là cục diện mặc cho người ta xâm lược. Trong vũ trụ mênh mông, tinh thạch chiến hạm gặp tinh khải là kết cục khó giải như thế. Trừ phi, trong tinh thạch chiến hạm của phe phòng ngự, cũng chở lượng lớn tinh khải. Tinh khải với tinh khải. Đây mới là mấu chốt quyết định đại chiến vũ trụ thắng bại. Tinh Khải chính là vua chiến tranh vũ trụ thật sự. Tinh thạch chiến hạm nhìn như pháo to tàu lớn, uy vũ hùng tráng, cũng chỉ là trung tâm duy tu tiếp tế tiếp viện của Tinh Khải, là căn cứ Khải sư tu luyện cùng nghỉ ngơi, thuận tiện có thể chở lượng lớn Tinh Khải tiến hành lặn lội đường xa, phương tiện giao thông bước nhảy vũ trụ mà thôi. Đây là một thế giới Tinh Khải quyết định tất cả. Đây là một thế giới cường giả bằng vào Tinh Khải cường đại, có thể rít gào tinh tú, tung hoành vũ trụ. Phong Vũ Trọng đứng thẳng trong phòng chỉ huy kỳ hạm huyết vũ, phòng chỉ huy trong suốt kiểu ba mặt vờn quanh, làm hắn như đặt mình trong tinh hà nhuốm máu. Bốn chiếc tinh thạch chiến hạm còn lại của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn, cùng với ba chiếc tinh thạch chiến hạm của đối phương, ít nhất đều cách nhau gần ngàn km, tỏ ra có chút thưa thớt, quanh thân đều lượn lờ khiên linh năng bảo vệ sáng ngời, như tầng tầng lớp lớp áo giáp kiên cố, chủ pháo lặng im không tiếng động. Giống như một đám quần chúng trầm mặc. Ở giữa đám quần chúng này, lấy tinh hà làm chiến trường, hơn 1000 bộ tinh khải triển khai chém giết thảm thiết. Thông qua ống kính vũ trụ chuyên dụng bắt hình siêu cao, hình ảnh giữa chiến trường không ngừng phóng to, hiện ra ở trên màn hình, từng đóa hoa lửa vô thanh vô tức nở rộ, mỗi một đóa hoa nở rộ đều sẽ làm vô số khải sư chia năm xẻ bảy, như bụi bặm hướng bốn phương tám hướng tản ra. Tuy màn hình không có tiếng, Phong Vũ Trọng tựa như lại có thể nghe được kêu rên thảm thiết, rít gào điên cuồng, cùng với tiếng đao kiếm giao kích, thiết quyền va chạm. Những thanh âm này làm thần kinh hắn phấn khởi, sắc mặt ửng đỏ, hít thở cũng có chút dồn dập. Tuy là vô số lần thưởng thức được thủy triều đen tử vong thổi quét tinh hà, Phong Vũ Trọng vẫn như là về tới lúc 11 tuổi, nháy mắt lần đầu tiên đem con dao loang lỗ vết kỹ đâm vào trái tim người khác, loại khoái cảm khiến lỗ chân lông co rút lại như dòng nước xiết quay về, thật lâu không dừng lại. Đây là lần thứ 7 va chạm quy mô lớn hai bên triển khai ở trong vòng 3 ngày. Người tu chân rốt cuộc không chống đỡ được, mơ hồ lộ ra xu hướng suy tàn, chưa đem khải sư của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn đánh lui toàn bộ, một bộ phận người tu chân trong đó đã lui về trong vòng phòng ngự của tàu vũ trụ. Bao gồm tàu kim giác ở trong, ba chiếc tinh thạch chiến hạm của người tu chân điên cùng oanh tạc, vô cùng điên cùng trút xuống hỏa lực, tạm thời ổn định đầu trận tuyến. Nhưng ở trong mắt thợ săn thâm niên kinh nghiệm phong phú như Phong Vũ Trọng, loại hành vi này lại là dưới tình huống bất đắc dĩ, tài nguyên lãng phí vô ích. Chỉ cần đánh giằng co duy trì thêm vài lần, lượng lớn tài nguyên của đối phương đều phải tiêu hao hết, Tinh Khải còn có thể xuất động cũng không sót lại bao nhiêu. Đến lúc đó phát động tổng tiến công, liền có thể đem ba con tàu vũ trụ này cả da lẫn xương đều nuốt vào bụng, ngay cả nửa miếng xương cũng sẽ không lưu lại. Rốt cuộc, Phong Vũ Trọng hít sâu một hơi, giả tâm bành trướng làm mỗi một lỗ chân lông đều giãn ra, cho hắn khoái ý không gì sánh kịp. Tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, sẽ vạch lên dấu chấm tròn hoàn mỹ cho trận đầu tiên Trường Sinh Điện từ trong bóng đêm quật khởi. Tuy bản thân đại giác khải sư đoàn không quan trọng gì, chỉ là nhân vật nhỏ không thể nhỏ hơn nữa. Nhưng hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, ý nghĩa tượng trưng lại không thể xem nhẹ. Nửa tháng trước, từng có tinh thạch chiến hạm, vài tên nguyên anh lão quái cùng mấy chục tên kết đan tu sĩ của mấy chục tông phái đều quay quanh đại giác khải sư đoàn, một mặt tất nhiên là vì phục kích Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn, nhưng một mặt khác cũng là vì bảo hộ đại giác khải sư đoàn. Không để khải sư đoàn vừa mới trình diễn viễn chinh truyền kỳ này, trong giây lát đã chiết kích trầm xa. Nhưng bây giờ, thông qua thực lực Trường Sinh Điện ẩn giấu không ngừng điều động, dẫn dắt, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, đã làm lượng lớn tông phái tu luyện hậu viện bốc cháy, ùng ùng về cứu. Nếu lúc này còn có thể đem đại giác khải sư đoàn hủy diệt, toàn bộ tu chân giới đều sẽ mất hết uy phong, mà trong lòng càng nhiều người tu chân cũng sẽ sinh ra hoài nghi không thể ngăn chặn. Ngay cả ba gã nguyên anh, mấy chục kết đan cũng không bảo vệ được đại giác khải sư đoàn, tu chân giới thực cường đại như chúng ta tưởng tượng sao? Đây là kết quả Trường Sinh Điện cần. Một mặt khác, Phong Vũ Trọng cũng cần lập uy ở trong Tri Chu Sào Tinh. Tinh đạo trong Tri Chu Sào Tinh không phải đều là người tu tiên. Trong tinh đạo, ngư long hỗn tạp, đại bộ phận đều là đám ô hợp. Trường Sinh Điện ngủ đông trong bóng đêm ngàn năm, biết rõ tầm quan trọng của bí ẩn, nếu huyên náo mọi người trên cả Tri Chu Sào Tinh đều biết, nhỡ đâu ở trong chém giết tinh đạo bị người tu chân bắt được, nghiêm hình tra tấn, xác định vững chắc sẽ đem bí mật này công khai. Giờ phút này, Trường Sinh Điện còn chưa chuẩn bị tốt hoàn toàn lộ ra dưới ban ngày ban mặt. Cho nên, Trường Sinh Điện ở trên Tri Chu Sào Tinh chiêu mộ người tu tiên, ngược lại so với chuyển hóa người tu chân càng thêm cẩn thận hơn. Chỉ có 1% tinh đạo thật sự lòng dạ độc ác, kinh nghiệm phong phú, lại có thù sâu như biển với người tu chân, trải qua âm thầm khảo sát thời gian dài, mới có thể nhét vào phạm vi Trường Sinh Điện chiêu mộ. Tuyệt đại bộ phận tinh đạo, bao gồm đại bộ phận tinh đạo tầng trung và tầng thấp trong Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn, không biết Trường Sinh Điện tồn tại. Một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, Tri Chu Sào Tinh vẫn sẽ là thế lực ở bề ngoài đối kháng với người tu chân. Phong Vũ Trọng một lần này là do Ngụy Trang báo thù cho con trai duy nhất, mới tập kết rất nhiều thế lực tinh đạo dốc toàn bộ lực lượng. Nếu chưa thành công hoàn toàn đã xám xịt trở về, đối với uy vọng là đã kích nặng nề, bất lợi cho hắn ở trong Tri Chu Sào Tinh chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực. Cho nên, Đại Giác Khải Sư Đoàn nhất định phải tiêu diệt. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch bước nhanh đến bên cạnh hắn, hướng Phong Vũ Trọng nhỏ giọng nói, Tàu Hà Mã, 19 đến. Người trẻ tuổi này nhìn như mặt trẻ con, thật ra tâm địa lại độc ác, là quân sư của hắn, cũng là một người trong Trường Sinh Điện. Tinh thần Phong Vũ Trọng rung lên. Ba ngày kịch chiến, trong Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn, không ít tinh khải đều bị thương nghiêm trọng, hôm nay Tàu Hà Mã, 19 chở một luyện khí đại sư cùng một cao thủ ám sát tới tiếp viện. Đối với việc nhanh chóng giải quyết đối thủ, là trợ lực cực lớn. Quân sư lại vẻ mặt cổ quái nói, nhưng Tàu Hà Mã, 19 tựa như có chuyện ngoài ý muốn, phòng truyền thần niệm của bọn họ bị đánh sập, chỉ có thể thông qua tín hiệu cờ liên hệ với chúng ta, nói là bên trong bọn hắn bị thương nghiêm trọng, bao gồm Hoàng Phủ Thập Nhất ở trong, và nhân vật quan trọng bị thương nặng. Hy vọng có thể mau chóng nối đến trên Tàu Huyết Vũ, tiến hành duy tu và trị liệu. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Phủ Thập Nhất bị thương nặng, sao lại thế? Mắt Phong Vũ Trọng lập tức nheo lại, cánh mũi kích thích như một con chó già, ngửi được khí tức cổ quái. Tín hiệu cờ là thủ đoạn khẩn cấp lâm thời, không nói ra được tin tức quá mức chi tiết, tóm lại bọn họ hy vọng nối tiếp trước, rồi lại chậm rãi nói. Quân sư nói. Phong Vũ Trọng như có chút đăm chiêu nhìn chiến trường, sau một lát mới nói cho bọn họ, tàu xích điện vừa mới tiến hành thăng cấp cải tạo, chở khoang chữa bệnh cùng thiết bị duy tu loại mới nhất, bảo bọn họ nối đến trên tàu xích điện. Đồng thời toàn bộ chủ pháo chuẩn bị, khóa Hà Mã, 19, một khi trong 3 phút đồng hồ, Hà Mã, 19 vẫn chưa thay đổi tuyến đường, vẫn hướng chúng ta chạy đến, liền giả ý tiếp nhận nó xin nối tiếp, để nó qua đây, ở khoảng cách công kích tốt nhất, đánh nổ nó. Tàu xích điện là một chiếc tinh thạch chiến hạm trên chiến trường trước mắt, cách kỳ hạm tàu Huyết Vũ xa nhất. Quân sư kinh ngốc, có chút lắp bắp nói, Phong soái, Hoàng Phủ Thập Nhất còn ở trên Hà Mã, 19. Phong Vũ Trọng cười khẽ, nếu trong vòng 3 phút đồng hồ, bọn hắn còn không thay đổi hướng đi mà nói, Hoàng Phủ Thập Nhất đã không ở trên Hà Mã, 19 nữa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.